Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 570. Tàn hồn số lượng. Giang Dịch luyện hóa một khối ma khí mảnh vỡ sau đó, niệm lực tăng vọt đột phá đạt tới thượng phẩm đại niệm sư hậu kỳ, hắn liền ngừng lại, không có tiếp tục luyện hóa cái kia ma khí mảnh vỡ, thậm chí cũng sẽ không luyện hóa cái kia thuần dương bảo châu phía trên thuần dương chi lực. Tu luyện tới lúc này, nhất định phải lắng đọng xuống tới củng cố căn cơ, nhập định trầm tư tiêu trừ tất cả tai hại, tuyệt đối chỉ vì cái trước mắt không được, bằng không thì liền sẽ xuất hiện to lớn bình cảnh thẻ ở đại niệm sư cảnh giới. Đại niệm sư đến dù tiên đừng nhìn chỉ có cách xa một bước, trên thực tế là thiên nhân chi cách, phi thường khó khăn, vạn người không được một, không biết có bao nhiêu đại niệm sư, dốc cả một đời đều không cách nào tu thành dù tiên. Người chết thành dược, đạo thành thì tiên. Giang Dịch tiến vào cái này âm ti giới sau, thực lực tăng nhanh như gió, lên như diều gặp gió, cái này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là tu luyện được quá nhanh, liền sẽ không ngừng mà hao tổn tiềm lực, sinh ra rất nhiều tai họa ngầm, tai hại, nhất là niệm lực tăng trưởng, cần đi qua quanh năm suốt tháng tinh thần minh tưởng tiến hành theo chất lượng, mới có thể có chỗ thành tựu. Cho nên Giang Dịch tu luyện tới thượng phẩm đại niệm sư hậu kỳ, liền chuẩn bị trước lắng đọng tích xúc tiềm lực, vì trùng kích dược tiên cảnh giới làm chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hiện tại đụng tới tác đồ tôn này cửu diệp đại vu sư thiên tài nhân vật, thế là liền kích phát chiến ý, cũng không triển khai cổ thần lực lượng công kích mà là cùng với so đấu tinh thần niệm lực, đến một trận niềm vui tràn trề chiến đấu kiểm nghiệm tự mình tu luyện thành quả. Dạng này có to lớn chỗ tốt. Giang Dịch cơ hồ là đem Phượng Long Thẳng cùng Đinh Long Truy thi triển ra đến công kích cái kia màu đen cự xà. Nhưng là cái này hắc xà cự xà chính là hắc xà bộ tộc hiến tế khí biến thành, không biết tế hiến bao nhiêu sinh linh, ngưng tụ kỳ hồn, loáng thoáng cùng hắc xà bộ tộc đồ đằng câu thông truyền lại ra kinh thiên vĩ địa lực lượng. Đinh Long Truy vừa mới bị Giang Dịch tu luyện, lực lượng thủy chung còn là muốn kém Phượng Long Thằng rất nhiều, đinh ở cái kia hắc sắc cử xà đầu lâu, cũng không có đem hắn đinh xuyên, ngược lại đưa tới cái kia màu đen cử xà nổi giận, chấn động phía dưới, Đinh Long Truy bể ra, tính cả hắn trên người Phượng Long Thằng, cũng từng khúc đứt gãy. Cái kia màu đen cử xà rốt cuộc tránh thoát trói buộc, tức khắc phát ra kinh thiên động địa gào thét, thanh âm này cùng cái kia phá vọng chun, tiếng chun trùng điệp cùng một chỗ, tức khắc khiến cho cái này hắc ám hư không xuất hiện tầng tầng nếp uốn, phảng phất đổ sụp mà xuống, hình thành một cỗ mãnh liệt công kích, nháy mắt rơi xuống Giang Dịch trên người. Bạch bạch bạch. Giang Dịch thân hình khổng lồ, không khỏi lùi lại mấy bước, hai mắt bên trong chảy xuống hai đầu tơ máu, linh hồn cơ hồ muốn bị chấn ra tinh thần hồn hải. Thái âm nguyệt hoa quyết. Hắn lập tức vận chuyển lực lượng, đem linh hồn vững chắc xuống tới, ở cái kia hắc sắc cử xà nhào giết đến tận đến lúc, hai mắt bên trong quang lập lòe, đồng thời hai tay kết đồng ấm quyết, chợt vung lên. Bốn mùa thay đổi. Đại mộng tâm kinh tức khắc thi triển ra. Ông ông! Trong một chớp mắt, niệm lực cuồng xạ ở trong hư không biến thành bốn tôn pháp ấm, xuân ý liên tục. Ngày mùa hè sáng rực, thu phong lành lạnh, đông tuyết ầm ầm thay thế, luân hồi, lặp đi lặp lại biến hóa, không ngừng mà oanh sát ở cái kia hắc sắc cử xà phía trên. Một cái thay thế, là một năm. Một cái luân hồi, là một đời. Vô tận thần uy lăng không hắt vấy tầng tầng truyền lại, cái kia màu đen cử xà cơ hồ không cách nào ngăn cản, bị cái này bốn mùa pháp ấm oanh sát được liên tục lui lại, toàn thân phá vỡ ra kêu thảm không thôi. Cái kia cắm trên mặt đất bốn lá cờ nhỏ, ở nơi này bốn tôn pháp ấm oanh kích phía dưới kịch liệt đung đưa, hòn đá liên tục thẳng nổ, cơ hồ muốn từ mặt đất bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết a, ngươi làm sao nắm giữ như thế cường hoành niệm lực, ta tu thành cửu diệp đại vô sư, chú định trở thành hắc xà bộ tộc vĩ đại nhất tế sứ, làm sao có thể bại ở trong tay ngươi, ta muốn phản kích, phong hồn tế linh, diệt hết thương sinh. Tác đồ phát ra gầm thép thanh âm, lần thứ hai đem lực lượng quán chú đến, Phong hồn kỳ ý đồ triển khai tuyệt sát, cái kia màu đen cử xà trên người vết sách từng cách chữa trị, khí thế liên tục tăng lên. Giết! Bất quá đúng lúc này, Giang Dịch nắm vuốt ấm quyết, dậm chân mà lên, cái kia bốn tôn pháp ấm hình như có dung hợp dấu hiệu, uy lực bỗng nhiên chợt tăng gấp mấy lần, chấn động ở giữa, cái kia màu đen cử xà triệt để sụp đổ. A! Một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy tác đồ linh thể lúc này sụp đổ. Cùng lúc đó, cắm mặt đất cái kia bốn lá cờ nhỏ cũng nháy mắt bay ra, cùng cái kia cán đại kỳ cùng một chỗ rơi xuống Giang Dịch trong tay, trong đó truyền lại ra một cỗ âm trầm chi khí, muốn thẩm thấu tiến vào hắn thân thể tiến hành phá hư. Đáng tiếc những cái này âm trầm chi khí đều không phá nổi hắn đại thủ phòng ngự, toàn bộ bị ngăn cản. Súc sinh, đưa ta phong hồn kỳ, ngươi chết không yên lành. Tác đồ thất khiếu đổ máu, bộ dáng vô cùng thê thảm, giống to một tiếng, bàn tay lần nữa đập vào, phá vọng chun, phía trên. Đương! Tiếng chun vang lên truyền ra đến. Nhưng là Giang Dịch lại không có ngăn cản, mặc cho cái này tiếng chun trùng kích đến trên người, bất động như sơn, phát ra to thanh âm. Không cần giãy giụa nữa, vô dụng. Ngươi hiện tại cũng đã thân phụ trọng thương, còn thừa lại bao nhiêu lực lượng? Chỉ bằng ngụm này phá vọng chun, làm sao có thể nghịch chuyển cục diện? Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt lóe lên, niệm lực lần thứ hai bộc phát, triển khai tâm linh thôi miên, tâm linh thay đổi, truyền lại đi qua. Ầm vang. Tác đồ thân thể nhoáng một cái, tất cả phòng tuyến toàn bộ bị công phá, trong mắt nháy mắt mất đi thần thái, xa vào đến vô cùng trong bóng tối. Giang Dịch cất bước đi qua, bàn tay lớn vồ một cái, liền bao phủ ở tác đồ đầu lâu, đem hắn một cái nhấc lên, lập tức triển khai sưu linh chi thuật. Hắn là thượng phẩm đại niệm sư hậu kỳ, mà tác đồ là cửu diệp đại vu sư, hai người cảnh giới không sai biệt lắm. Giang Dịch còn là lần thứ nhất đem sưu linh chi thuật dùng ở lợi hại như vậy nhân vật trên người, một mặt là hắn sưu linh chi thuật không đủ thành thục, một phương diện khác thì là dễ dàng gặp đến phản phệ. Nhưng là trước đó, hắn linh hồn gặp đến cái kia để tam ma hoàng công kích bể ra, nhưng là cũng không có chết đi, mà là một lần nữa ngưng tụ linh hồn, dục hỏa trọng sinh, phá rồi lại lập, khiến cho hắn niệm lực phát sinh to lớn thuế biến, cho nên căn bản không cần lo lắng gặp đến phản phệ. Hơn nữa hắn, sưu linh chi thuật cũng đã tu luyện tới vô cùng tinh thâm tình cảnh. A, lần này, sưu linh tác đồ liền phát ra thê lương kêu thảm, gặp đến trước đó chưa từng có thống khổ, nhưng lại không cách nào phản kháng, làm cho người dùng mình. Ước chừng 10 cái vài hô hấp sau, hắn đại thủ buông lỏng, tác đồ liền thẳng tắp rơi vào trên mặt đất, sớm đã mất đi tất cả sinh cơ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền nhìn thấy từng đạo hắc khí từ thi thể kia phía trên phiêu đãng mà ra, bay lên đến không trung. Hóa thành từng cái vô ý thức tàn hồn. Không chỉ có là tác đồ, ngay cả bị Giang Dịch một trưởng vỗ thành bánh thịt Tham Vinh, linh hồn cũng biến thành nhiều con tàn hồn. Đây chính là những cái này tàn hồn nơi phát ra sao? Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Tác đồ linh hồn tại hắn, sưu linh chi thuật, phía dưới cũng đã hoàn toàn bể ra, dựa theo đạo lý, hẳn là hôi phi yên diệt. Nhưng lại không có, tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt, hóa thành cái này hắc ám hư không bên trong từng cái tàn hồn. Mà những cái kia minh tử tộc người tử vong cũng không tàn hồn ngưng tụ. Minh tử tộc người, hoàn toàn do tử khí ngưng tụ, vô hồn không phách, toàn bộ sinh mệnh hạch tâm, liền là một khối mệnh hạch. Cùng lúc đó, Giang Dịch còn phát hiện tác đồ cùng Tham Vinh hai người ở tử vong nháy mắt trên đỉnh đầu giết người con số hiện ra theo lấy những cái kia tàn hồn tiêu tán. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, khẳng định có liên quan. Tham Vinh giết người con số 3.128 chết rồi biến thành 3 đầu tàn hồn, tác đồ giết người con số 5.661 chết rồi hóa thành 5 cái tàn hồn. Giang Dịch thì thào mở miệng, trong mắt thời gian dần qua hiện ra đến tinh quang, loáng thoáng tựa hồ hiểu bí ẩn trong đó. Lập tức, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Đa Cáp. Đa Cáp trông thấy tác đồ cùng Tham Vinh hai người trong lúc phất tay liền bị đánh giết, kinh hãi sợ hãi, Giờ phút này trông thấy Giang Dịch đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ la hét. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Nhưng là sau một khắc, hắn toàn thân run lên, trong mắt sợ hãi dần dần tản ra, biến thành mờ mịt, từ đó chảy ra máu tươi, ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Cơ hồ đúng lúc này, giết người con số ở hắn đỉnh đầu hiện ra đến 13.051, sau đó một đạo hắc khí bay ra, xông phá cái này giết người con số, hóa thành một cái tàn hồn. Quả nhiên như thế. Giang Dịch sắc mặt lộ ra minh ngộ, nguyên lai cái này hóa thành tàn hồn số lượng, lại cùng cái kia giết người con số cùng một nhịp thở. Giết người con số đến 10.000, liền có thể thu hoạch được tiến vào tòa này thần điện tư cách, mà ở nơi đây sau khi chết, liền có thể hóa thành một cái tàn hồn. Giết người con số càng cao, hóa thành tàn hồn liền càng nhiều, mà những cái này tàn hồn cũng không thần trí, cuối cùng chính là bị những cái kia nắm giữ thần trí tàn hồn thôn phệ. Giang Dịch ở trong lòng suy tư, đột nhiên hắn mãnh kinh. Chẳng lẽ những cái này tàn hồn chỉ là một cái nào đó thần trí cực cao tàn hồn mồi câu sao? Càng nghĩ, hắn càng là tuyệt được khả năng, không khỏi mao cốt tung nhiên. Trọn vẹn sau nửa ngày, hắn mới bình phục lại tâm thần, hít sâu một hơi. Cho dù thực sự là như thế, cũng không có quay đầu chỗ trống, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thế là hắn liền đem phong hồn kỳ cùng phá vọng chun hai cái này kiện bảo bối thu vào túi trữ vật, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lật lấy tác đồ ký ức. Lần này, sưu linh chi thuật phi thường thành công, tuy nói không có thu hoạch được tác đồ hoàn chỉnh ký ức, nhưng là cũng không sai biệt lắm chiếm được 90%, phi thường khả quan. Những cái này ký ức không những ẩn chứa hắc xà bộ tộc rất nhiều bí mật, cũng lại còn ẩn chứa tác đồ học được tất cả vu thuật, vạn xà đại trận, yêu xà giáng lâm thuật, phong hồn quyết. Không những như thế, hắn còn đã biết tác đồ tiến vào cái này âm ti giới đi qua là thế nào, cùng minh tử tộc liên hợp cùng một chỗ, còn có bước vào thần điện sau đó tình huống. Nguyên lai tất cả tiến vào thần điện người đều cùng hắn gặp được tình huống một dạng, sẽ không hiểu đi tới nơi này hắc ám hư không, rơi vào một cái hòn đá phía trên. Bất quá cái này tác đồ vận khí vô cùng tốt, thế mà cùng cái kia lục cấp minh sĩ hỏa thần cùng một chỗ, rơi vào như thế to lớn hòn đá, thế là hai người thảo luận một chút, liền bắt đầu đi lên săn giết cổ thần, cổ ma đạo đường. Về phần tham vinh, đa cáp, còn có cái khác minh tử tộc, đều là đang hòn đá tiến lên, đụng tới sau đó, mới tụ tập đến cái này hòn đá đi lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Thiên ma đại thủ ấm. Giang Dịch ở nơi này ngàn trượng hòn đá, đóng cửa khoanh chân, không nhúc nhích, không ngừng mà lật lấy tác đồ ký ức, đồng thời đem hắn bên trong hữu dụng bộ phận bảo lưu lại, tiến hành thu nạp, biến thành tự thân ký ức một bộ phận. Về phần cách khác, thì là toàn bộ bỏ qua. Hoang tộc nhiều hung tàn tàn nhẫn, nếu như đem những cái này ký ức toàn diện thu nạp, liền sẽ tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng tất nhiên khiến cho hắn tính cách phát sinh một chút chuyển biến. Bởi vậy hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, một tôn cửu diệp đại vu sư ký ức, không thể coi thường. Cái này hòn đá ở trong hắc ám hư không, không ngừng tiến lên, không biết đi qua bao lâu. Giang Dịch rốt cuộc mở mắt, thần thái sáng láng. Tốt, rốt cuộc đem tác đồ ký ức tiêu hóa hết. Trong một chớp mắt, hắn khí tức biến càng thêm thâm trầm lên, giữ kín như bưng, không thể đo lường. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào đầu kia sọ tháp, trên đó đều là cổ ma đầu sọ, toàn bộ đều là chết ở trong tay hắn cổ ma. Những cái này đầu lâu vốn là Huyền Luân yêu cầu, là chuẩn bị đưa cho Huyền Luân nhìn. Dùng cách này thu hoạch được lưu ở giới thần Sơn tư cách, nhưng lại không nghĩ tới, giới thần Sơn cũng đã phát sinh dị biến, gặp đến cổ ma tộc vây công, cũng liền hoàn toàn không có cách này cần thiết. Hắn trầm ngâm một chút, liền vung tay lên ầm. Đầu này sọ tháp lập tức nổ ra, hóa thành vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Đầu này sọ tháp xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, là Giang Dịch nghe thấy hỏa thần mà nói cố ý xếp đặt ra, dùng cái này tạo thành một loại to lớn rung động, khiến cho hỏa thần trong lòng đại loạn, lộ ra sơ hở, từ đó nhường hắn tìm kiếm đến một kích tất sát cơ hội. Nói thực sự, hắn hiện tại thực lực, muốn đánh giết một tôn lục cấp minh sĩ, vẫn như cũ có một chút khó khăn, nhất là mất đi hảo nhiên chi kiếm sau, hắn không có cường đại nhất áp chủ bài. Nếu như cứng đối cứng giao phong, khẳng định sẽ bộc phát ra một trận kịch liệt đại chiến, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể phân ra thắng bại. Hắn cũng không sợ loại này chiến đấu, ngược lại còn phi thường vui lòng cầu không được, bởi vì sinh tử chém giết mới có thể thu được to lớn nhất tôi luyện kích phát tiềm năng, tăng lên thực lực. Nhưng là hắn lại không thể, bởi vì nơi đây tuyệt không phải một cái chiến đấu chém giết nơi tốt. Dưới chân ngàn trượng hòn đá, căn bản tiếp nhận không được hai người bọn họ chiến đấu lực lượng, một khi bể ra, mất đi trèo trống, chỉ sợ liền sẽ triệt để xong đời. Cho nên hắn không có khả năng cho hỏa thần một chút giãy giụa cơ hội, chỉ có thể xuất kỳ bất ý đột nhiên tập kích, đem ám sát chi thuật vận dụng đến cực hạn, đồng thời mượn nhờ thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ lực lượng, một kích tất sát. Tất cả những thứ này đều ở trong hắn trưởng khống, bởi vì hắn biết rõ, vô luận là người nào, nhìn thấy ma vương cấp bậc cường giả đầu lâu tất nhiên đều sẽ quá sợ hãi, mất đi lòng người. Hòn đá ở trong hắc ám hư không cô độc đi về phía trước, Giang Dịch không có tiếp tục luyện hóa ma khí mảnh vỡ, cũng không có luyện hóa thuần dương bảo châu phía trên thuần dương chi lực. Hắn niệm lực cũng đã đạt tới một cái phi thường cao thâm cảnh giới, nhất định phải chậm một chút, tiến hành một phen lắng đọng, rượu nặng thì nồng, ý luyện thì kiên, chỉ có chịu được nhàm chán, mới có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thu hoạch được thành công. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là từ trong túi trữ vật đem tất cả mệnh hạt lấy ra ngoài, bắt đầu thôn phệ, luyện hóa. Hắn không tu niệm lực, lại có thể tu luyện nhục thân, hắn thực lực, phóng tới ngoại giới, cũng đã xem như phi thường cường đại, đủ để trấn áp tất cả, nhưng là ở cái này, cùng những cái này cổ thần, cổ ma, minh tử tộc so sánh, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Nếu như lại gặp được một tôn lục cấp minh sĩ, hoặc là một tôn ma vương, vậy phải làm thế nào? Khẳng định liền không có tốt như vậy cơ hội một kích tất sát. Cho nên, hắn nhất định phải biến càng thêm cường đại lên, không thể ngồi chờ chết. Trong một chớp mắt, hắn liền đem cái này mười mấy khỏa mệnh hạt toàn bộ nuốt vào đại nhật dung lô, bắt đầu luyện hóa. Có thể tiến vào thần điện người tuyệt không phải kẻ yếu. Những cái này minh tử tộc người, cơ hồ đều là tam cấp minh sĩ trở lên cảnh giới, nắm giữ minh văn tổ giáp năng lực, cho nên mạng bọn họ hạch, hàm chứa phong phú năng lượng. Nhất là họ thần mệnh hạch, có nửa cái nắm đấm lớn như vậy, trong đó những cái kia ám hồng sắc đường cong phi thường rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Viên này mệnh hạch cũng bị hắn nuốt vào, rơi vào đại nhật dung lô ở kim quang chiếu xạ phía dưới. Liền bắt đầu phân giải, hóa tan. Hắn trên trán bốn khỏa tinh thần ấm ký bỗng nhiên sáng rõ, lóe lên ở nơi này hắc ám hư không cực kỳ lóa mắt, phảng phất bốn ngọn đèn sáng một dạng. Mà hắn đỉnh đầu phía trên giết người con số, cũng đã siêu việt 20 vạn khoảng cách, dựa theo hắn trước đó phỏng đoán, nếu như hắn vẫn lạc ở nơi đây, liền sẽ biến thành hơn 20 cái tàn hồn, khắp nơi du đãng. Cuối cùng trở thành cái khác tàn hồn thức ăn. Theo lấy hòn đá tiến lên chung quanh hắc ám hư không, hòn đá biến nhiều hơn, bất quá không có bất luận cái gì hòn đá, có thể cùng Giang Dịch vị trí hòn đá so sánh. Có một chút hòn đá, cùng Giang Dịch vị trí hòn đá ở vào một đầu tuyến trên, va chạm phía dưới, lập tức vỡ nát ra. Nhưng là còn có rất nhiều hòn đá, ở Giang Dịch vị trí hòn đá xung quanh nổi lơ lửng có cùng nhau tinh tiến tư thế. Bất quá tất cả hòn đá đều là hướng về một cái phương hướng tiến lên, nguyên bản cách nhau trăm dặm hòn đá, cũng sẽ theo lấy tiến lên thời gian dần qua tới gần cùng một chỗ. Không những như thế, cái này hắc ám hư không bên trong tàn hồn cũng biến nhiều hết mức lên. Lúc này, ở mấy chục dặm bên ngoài, đồng dạng có một cái to lớn hòn đá ở hướng về phía trước di động. Cái này hòn đá, so Giang Dịch vị trí hòn đá còn muốn to lớn một chút, đạt tới 1500 trượng, trên đó bóng người lắc lư, đứng vững từng tôn cao lớn thân thể, thế mà toàn bộ đều là ma đầu, có chừng mấy chục tôn. Những cái này ma đầu cơ hồ đều là ma tướng cấp bậc cao thủ, cầm đầu một tôn ma đầu, là một tôn phi thiên giả xoa, khí tức phi thường cường đại, cư nhiên là cái kia để tam ma hoàng con trai, phi vân ma vương. Cái này hòn đá, hiển nhiên đã bị cổ ma tộc toàn bộ chiếm cứ, cái kia hòn đá, tồn tại một chút máu tươi, đó là cổ thần huyết. Hiển nhiên có cổ thần ở nơi này hòn đá phía trên gặp đến đồ sát. Những cái kia ma tướng cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng mà thi triển ra ma công, đem hòn đá chung quanh những cái kia tàn hồn thu lấy tới, tiến hành thôn phệ. Những nơi đi qua cơ hồ không có còn lại một cái tàn hồn. Đó là cái gì? Đúng lúc này, một tôn ma tướng chính đang thôn phệ tàn hồn ở giữa, ánh mắt trôi hướng nơi xa, trông thấy bóng tối kia trong hư không đột nhiên lấp lóe đi ra bốn ngọn đèn sáng, tức khắc la hoảng lên. Chung quanh những cái kia ma đầu, nghe được lời này, cũng cùng nhau nhìn sang. Chẳng lẽ cùng phía trước một dạng, là lợi hại gì tàn hồn? Không phải, đó là cổ thần trên trán tinh thần ấm ký, nơi đó, có một tôn tứ tinh cổ thần. Lúc này, phi vân ma vương cũng nhìn sang, ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Tứ tinh cổ thần. Rất nhiều ma tướng nghe lời này trong mắt lóe ra tham lam thần sắc cùng âm trầm sát cơ, dục dịch hận không thể lập tức tiến lên, đem tôn này tứ tinh cổ thần giết chết, thôn phệ hết. Những cái này tàn hồn bao gồm năng lượng quá ít, coi như thôn phệ lại nhiều, cũng xa xa không kịp một tôn tứ tinh cổ thần. Trên thực tế bọn họ tiến vào thần điện sau đó, cũng là phân tán lại bất đồng địa phương, thời gian dần qua mới nhận phi vân ma vương triệu hoán tụ tập ở cùng một chỗ. Trên đường đi, không biết giết chết bao nhiêu cổ thần, còn có minh tử tộc người, thậm chí còn có một chút cường đại tàn hồn, cũng bị bọn họ giết sạch. Bọn họ này một đám cổ ma ở phi vân ma vương xuất lính phía dưới, cơ hồ kéo tới vô địch, thế như trẻ tre. Mấy chục dặm cự ly, dựa theo cái này tốc độ, nếu không bao lâu, liền sẽ tới gần. Một tôn ma tướng liếm liếm bờ môi nói ra. Hắc ám hư không, cũng không có vì vậy mà biến yên tĩnh xuống tới. Những cái này ma tướng một bên thôn phệ tàn hồn, một bên nhìn về phía nơi xa cái kia bốn khỏa sáng ngời tinh thần, đếm lấy thời gian sinh hoạt, không kịp chờ đợi, chỉ hận cái này hòn đá tốc độ còn chưa đủ nhanh. Mà lúc này, Giang Dịch hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, mảy may không biết hắn tu luyện, dẫn đến hắn bại lộ hành tung, đã bị một nhóm cổ ma để mắt tới. Bất quá coi như hắn không tu luyện, hai cái hòn đá cũng sẽ theo lấy di động mà tới gần, đến lúc đó hắn vẫn như cũ sẽ bị phát hiện, đây là chú định sự tình, không cách nào tránh khỏi. Những cái kia mệnh hạch cũng đã toàn diện bị hắn luyện hóa, chỉ còn lại hỏa thần mệnh hạch, bởi vì bao gồm năng lượng cực lớn cho nên còn không có bị hoàn toàn luyện hóa hết. Nhưng là cho dù như thế, cũng khiến cho hắn thực lực tăng nhiều, lĩnh vực huyết trương tăng đến 700 trượng. Hắn lực lượng cũng là tăng nhanh như gió, đạt tới đầu thứ 19 tinh hà chi lực trình độ. Trước đó cùng hỏa thần tôn này lục cấp minh sĩ giao thủ, hắn cảm giác được, hỏa thần lực lượng cũng bất quá mới đầu thứ 20 tinh hà chi lực, hắn lực lượng cũng đã đuổi sát một tôn lục cấp minh sĩ, biến trước đó chưa từng có cường đại. Theo lấy cổ thần cảnh giới đề cao, không những lực lượng gia tăng, ngay cả thần binh lực lượng cũng thu được to lớn tăng lên, cùng tự thân biến càng thêm chặt chẽ. Tính mệnh cùng nhau tu, hắn càng mạnh thần binh uy lực tự nhiên liền biết càng lớn. Đợi đến mệnh hạch luyện hóa không sai biệt lắm thời điểm, hắn không có dừng lại, lại bắt đầu lĩnh hội minh tưởng đinh long truy. Thông qua dạng này tu luyện có thể cho hắn niệm lực lấy được lắng đọng, đem tất cả không đủ di bổ tới tích xúc tiềm năng. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ đánh tới, khiến cho hắn bỗng nhiên từ tu luyện bên trong bừng tỉnh, mở to mắt xem xét. vào mắt chính là một cái to lớn bàn tay tản mát ra vô biên ma uy, phô thiên cách địa hướng về hắn bắt tới. Thiên ma đại thủ ấn. Cái này ma trưởng cơ hồ là trong nháy mắt, liền rơi xuống hắn đỉnh đầu, cường đại lực lượng, khiến cho dưới thân hòn đá phát ra tạch tạch tạch vang động, xuất hiện từng đạo vết rạn, lõm xuống dưới. Ai dám đánh lén ta? Cơ hồ là theo bản năng, ngay ở Giang Dịch mở mắt sát na, đinh long truy ngay ở hắn trước người biến ảo mà ra, phát ra một cỗ phục long diệt ma khí tức, bay vụt ra ngoài, nghênh hướng cái kia ma trưởng. Xoẹt! Cái kia ma trưởng ở đinh long truy công kích phía dưới, thế mà trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó sụp đổ. Rất tốt, phen này tu luyện, ta đinh long truy uy lực đại tăng. Cái này ma trưởng là một môn cường đại ma công, gọi là thiên ma đại thủ ấm, từ ma tướng thi triển mà ra, thế mà bị đinh long truy một cách liền đánh tan. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lập tức biến nổi lên nghi ngờ. Bất quá làm sao sẽ có ma tướng xuất hiện ở nơi này đối ta tiến hành đánh lén. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Đầu thứ 20 tinh. Giang Dịch không nghĩ tới thế mà lại gặp đến ma đầu đột nhiên tập kích. Hắn tức khắc từ dưới đất đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, cùng lúc đó, niệm lực cũng hoàn toàn phóng thích ra, thế là liền phát hiện bản thân vị trí hòn đá chung quanh, không biết lúc nào, xuất hiện rất nhiều hòn đá. Những cái này hòn đá theo lấy di động, lẫn nhau ở giữa tới gần, cuối cùng đụng vào nhau, bể ra, biến thành vô số toái thạch. Đúng lúc này, Giang Dịch liền phát hiện, ước chừng ở vài dặm bên ngoài, đột nhiên có một cái to lớn hòn đá, chính đang nhanh chóng tới gần. Cái này hòn đá, ma khí ngập trời, tản mát ra một cỗ âm trầm đến cực điểm khí tức, lại có rất nhiều ma đầu chiếm cứ ở phía trên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hắn, tản mát ra khát máu quang mang, hung tướng lộ ra. Giang Dịch giật nảy cả mình. Nguyên lai là bị một nhóm ma đầu để mắt tới, còn có xa như vậy cự ly. Liền nhìn không được hướng ta phát động công kích, là muốn thừa dịp ta tu luyện thời điểm, nhất cử đem ta giết chết. Đó là ma vương cấp bậc cường giả, Phi Vân Ma Vương. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Phi Vân Ma Vương trên người, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, bất quá lập tức, trong mắt hắn lấp lóe đi ra một cỗ sát cơ. Oan gia ngõ hẹp. Thế là hắn liền đem Đại Nhật Dung Lô vận chuyển đến cực hạn, ầm. Viên kia lục cấp minh sĩ mệnh hạch chấn động, sụp đổ, hoàn toàn bị kim quang xuyên thủng, bốc cháy lên, hóa thành một đạo khổng lồ năng lượng, lút bút, dung nhập vào hắn toàn thân huyết nhục, khiến cho hắn thân thể phát ra trận trận âm bạo. Bất quá thanh âm này bị hắn thu liếm, cũng không có truyền bá ra ngoài, hắn không ngừng mà tích góp lực lượng, đem trong lòng sát cơ áp xúc, ngưng tụ. Lần thứ hai ngưng tụ. Giờ này khắc này, hỏa thần mệnh hạch rốt cuộc bị hắn hoàn toàn luyện hóa, dung nhập thân thể, khiến cho hắn lực lượng lại có to lớn tăng lên, cơ hồ muốn tiếp cận đầu thứ 20 tinh hà chi lực. Tất cả đều đang vô thanh vô tức bên trong tiến hành. Hắn thể nội, huyết dịch thiêu đốt, quay cuồng lao nhanh, giống như chưa phun trào hỏa sơn đồng dạng, nhưng là từ bên ngoài nhìn qua. Hắn thì là đứng sừng sững ở tại chỗ, không nhúc nhích, không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, thâm trầm mà nổi liễm, như tiềm long tại uyên, lại như biển sâu giao, nấp trong u minh. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hai cái hòn đá cự ly càng gần, rất nhanh liền cách nhau bất quá 1000 trượng. Toàn bộ hắc ám hư không tựa hồ biến càng thêm kinh khủng, một mảnh tiêu điều. Những cái kia vô ý thức tàn hồn, du động ở giữa, tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này tiêu điều chi khí, run rẩy ở giữa, nhao nhao tản ra. Giết! Đúng lúc này, một tôn phi thiên giả xoa ma tướng, là Phi Vân Ma Vương bộ hạ, rốt cuộc nhìn không được, cuồng hống một tiếng, trên lưng một đôi to lớn cánh vỗ, lập tức từ cái kia hòn đá phía trên bay lên, nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bạo, đem vô số tàn hồn sinh sinh gạt bỏ thu nạp vào đi. cơ hồ là chớp mắt thời gian, tôn này ma tướng liền vút qua ngàn trượng, từ hắc ám hư không bên trong lướt qua, đi tới nơi này hòn đá trên không, hướng về Giang Dịch đáp xuống. Một tôn tứ tinh cổ thần thế mà có thể phá vỡ ta thiên ma đại thủ ấm, nhìn đến tu luyện được không sai, đáng tiếc vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cổ lão ma âm tùy theo lan truyền ra, làm cho người cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn. Nhưng là ở nơi này thanh âm rơi xuống thời khắc, hắn thân thể run lên, đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn thúc phược chi lực, đem hắn tầng tầng lớp lớp trói buộc. Sau đó hắn bên tai truyền đến một đạo tiếng sấm. Đinh long chùy. Ba. Máu me tung tóe, tôn này ma tướng mi tâm chỗ thế mà xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa trực tiếp bị một cái to lớn cái rùi xuyên thủng, đinh giết ở trong hư không. Ta chết. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, tựa hồ trước khi chết còn không biết phát sinh sự tình gì, thân thể nổ tung đến. Hóa thành một phiến xương máu bị Giang Dịch thu nạp đến Đại Nhật Dung Lô. Ở nơi này tôn ma vương tử vong nháy mắt, hắn đỉnh đầu hiện ra 43.256 giết người con số, thế là liền hóa thành bốn cái tàn hồn bay lên đến hắc ám hư không. Cái gì? Một tôn tứ tinh cổ thần, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền giết chết ma tướng. Lớn mật đem hắn xé nát. Từng đợt cuồng hống từ cái kia hòn đá phía trên vang tới. Những cái kia ma đầu trông thấy một màn này, đầu tiên là giật mình, lập tức biến càng thêm hung áp, không chút do dự, từng tôn ma đầu nhảy dựng lên, lướt qua hư không, giáng lâm đi qua, đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Một phiến thiên địa cơ hồ hoàn toàn bị ma khí bao phủ. Mỗi một tôn ma tướng lực lượng đều ở 10 đầu tinh hà chi lực trở lên, hư không ầm vang, lượn vòng mà lên. Đối mặt nhiều như vậy ma tướng vây công đánh giết, Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, đột nhiên thân thể chấn động, cả người khí tức, nước chảy mây trôi, nồng đậm sát phạt từ trên người hắn xông ra, như là tuyệt thế sát thần, phong hoa tuyệt đại. Không tốt. Đây là... Một tôn ma tướng sắc mặt đại biến, phảng phất cảm thấy một tòa hỏa sơn đột nhiên bạo phát, nguy cơ trùng điệp. Hắn ý đồ lui lại, nhưng lại đã không kịp, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bắt lại hắn cổ, nâng hắn lên, kinh khủng lực lượng quán chú đến hắn thân thể, khiến cho hắn thân thể phồng lên, phảng phất biến thành khí cầu, cuối cùng nổ tung đến, máu thịt be bét. Trong hư không, lập tức lại nhiều ba đầu tàn hồn. Các ngươi gặp được ta chỉ có thể bất hạnh, toàn diện đều phải chết. Giang Dịch phát ra băng lãnh thanh âm, hoàn toàn thay đổi một người, uy mãnh bá khí, như là vô thượng thần vương, trưởng khống thiên địa, chu vi 600 trưởng hư không đều biến vặn vẹo, tựa hồ theo lấy tâm ý của hắn biến hóa mà biến hóa. Hắn cơ hồ là không lưu tình, bàn tay lớn vồ một cái, ba. Lại là một tôn ma tướng chết ở trong tay hắn. Hoàn toàn không có sức chống cự. Tự tìm cái chết. Một tôn ma tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, run tay ở giữa, một chưởng đẩy ra to lớn trong tay liền xuất hiện ở Giang Dịch trước mặt, dĩ nhiên cũng là thiên ma đại thủ ấm, trên đó ma văn răng đầy, hàm chứa tuyệt thế vô địch thần uy, so với trước đó tôn này phi thiên giả xoa ma tướng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, trực tiếp một chưởng giết ra, tư không lay động. Nguyên khí bạo liệt, toàn bộ hòn đá đều có một loại xoay chuyển tới vị đạo. Nhưng là Giang Dịch lại là lạnh lùng cười một tiếng, lập tức duỗi ra ngón tay, một chỉ điểm ra trực tiếp rơi vào thiên ma đại thủ ấm, đầu thứ 19 tinh hà chi lực nháy mắt ở đầu ngón tay bộc phát. Ầm. Cái kia thiên ma đại thủ ấm tức khắc sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Mà tôn này ma tướng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể vỡ tan, toàn thân phún huyết. Vô cùng thê thảm. Đáng chết a, một tôn tứ tinh cổ thần, làm sao sẽ có bậc này lực lượng. Ta thiên ma đại thủ ấm cơ hồ cũng đã tu luyện đạt tới cao nhất tầng thứ, không biết giết chết bao nhiêu cường đại tồn tại, vì sao ngay cả một tôn tứ tinh cổ thần đều diệt sát không được. Hắn cơ hồ là không dám tin tưởng bản thân con mắt, liên tục gầm thét, bi thiên khấp huyết, cường đại lực lượng từ trong máu thịt chảy dũng mãnh tiến ra. Di bổ trên người vết thương, ý đồ lần nữa phản kích. Thiên ma đại thủ ấm. Ta cũng biết. Giang Dịch thanh âm uy nghiêm vang lên, như cửu thiên thần quân, không thể khinh nhờn, hắn toàn thân khí tức dược dị biến đổi, biến âm khí âm u lên, như là như ma dược đột nhiên phát ra một trường. Đột nhiên trong hư không liền xuất hiện một cái cự trường, cư nhiên là thiên ma đại thủ ấm, hung hãn hàng giết ra, ầm ầm mà động. Không có khả năng. Tôn này ma tướng hét sầm lên, trong mắt cơ hồ đều muốn từ hốc mắt bên trong bắn ra mà ra, phi thường chấn kinh, phi thường khó có thể tin. Hắn cơ hồ là quên đi chống cự, một cách liền bị thiên ma đại thủ ấm đánh trúng, đánh đến vỡ ra, hài cốt không còn. Cách này thiên ma đại thủ ấm là cổ ma tộc một môn cường đại ma công, rất nhiều ma đầu đều biết. Giang Dịch giết chết nhiều như vậy ma tướng, đem bọn họ luyện hóa, thậm chí còn luyện hóa cô âm ma vương linh hồn, làm sao có thể sẽ không? Hắn thiên ma đại thủ ấm tuyệt đối không ở những cái này ma đầu phía dưới, dựa vào trên người hắn đầu thứ 19 tinh hà chi lực trải qua bách chiến kéo tới vô địch. Trong một chớp mắt, tất cả giáng lâm đến cái này hòn đá phía trên ma đầu đều gặp đến hắn đồ sát. Máu tươi nhuộm đỏ thiên địa, kêu rên khắp nơi. Bóng tối kia trong hư không, không biết lại ra đời bao nhiêu tàn hồn. Mà Giang Dịch giết người con số, càng là bỗng nhiên nhảy vọt trực tiếp tăng lên gấp đôi, đến 40 vạn cấp độ, đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết một dạng. Toàn diện luyện hóa, đầu thứ 20 tinh hà chi lực. Giang Dịch giết người đoạt mệnh, một mạch mà thành. Lập tức đem tất cả ma đầu toàn bộ thu nạp đến Đại Nhật Dung Lô. Đại Nhật Dung Lô lập tức lại ngưng tụ ra một đạo phù văn, khiến cho kim quang bảo tăng bắn phá ở giữa, luyện hóa những cái này ma đầu tất cả ý chí và bản nguyên. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Giang Dịch liền giết chết 20 tôn ma tướng, đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, sau đó khí tức tăng vọt, cuối cùng đem lực lượng tu luyện đạt tới đầu thứ 20 tinh hà chi lực. Vượt qua lục cấp minh sĩ, hỏa thần. Còn lại những cái kia ma tướng đều rối rít lui lại, bị Giang Dịch hung tàn chấn kinh đến ngốc trệ, ý đồ đào tẩu, nhưng là Giang Dịch lại dậm chân mà lên triển khai lĩnh vực, một cách đem tất cả ma tướng bao phủ ở trong đó, một cỗ chiến đấu ý niệm cỏ rửa mà ra, dung nhập không gian quy tắc. A. Những cái kia ma đầu toàn thân run lên, nháy mắt gặp đến tàn khốc rào sát. Toàn thân nổ tung, lúc này chết thảm. Ông ông! Nhưng là, đúng lúc này, tư không đột nhiên truyền lại ra xé sách thanh âm, một đạo huyết quang phá không mà ra, hóa thành một thanh hắc sắc chi nhận, lượn vòng ở giữa, một cách đem Giang Dịch quanh thân lĩnh vực cắt ra, đánh giết đến hắn trước mặt. Hừ! Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, biết rõ đây là Phi Vân Ma Vương động tay thi triển ra vô thượng ma công đối với hắn triển khai tuyệt sát. Nhưng là hắn lại không e ngại, hừ lạnh ở giữa, bàn tay lớn vồ một cái, vô biên lực lượng ngưng tụ ở trên bàn tay, ầm. Cái kia màu đen chi nhận lập tức bị vồ nát ra. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào Phi Vân Ma Vương trên người, nhàn nhạt mở miệng mà nói. Phi Vân Ma Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cư nhiên là ngươi, ta sớm nên nghĩ đến. Phi Vân Ma Vương cũng nhìn chằm chằm Giang Dịch, ánh mắt sâm sâm, tựa hồ không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế thoải mái mà liền tiếp nhận hắn công kích. Bất quá lúc này, hắn cũng nhìn ra Giang Dịch thân phận, liền là trước đó cái kia ẩn núp đến cự cổ sơn mạch ám sát vô số ma tướng cổ thần. Đồng thời hắn cũng biết rõ cái kia vạn ma tỏa thần đại trận chủ trận kỳ cũng là bị người này phá hủy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. Hắc ma thôn hư khí. Giang Dịch không nghĩ tới sẽ đụng phải Phi Vân Ma Vương, mà Phi Vân Ma Vương đồng dạng cũng không nghĩ ra. Lúc này hai cái hòn đá càng thêm tới gần, cách nhau trăm trượng. Giang Dịch, không nghĩ tới ngươi còn có lớn như vậy bản sự, bị ta phụ thân nhiếp vào tuyên cổ ma vực, thế mà không có tử vong thành công sống tiếp được. Phi Vân Ma Vương ánh mắt sâm sâm mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch, tựa hồ nhìn ra Giang Dịch cường đại, không có lập tức động thủ, liền Thiên Diệp Ma Vương, Cô Âm Ma Vương đều chết ở đối phương trong tay, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đối phó. Bất quá trên người hắn khí tức lại là biến hóa khó lường, phi thường thâm trầm, tựa hồ đang nổi lên cái gì ma công tích xúc lực lượng. Ngươi tất nhiên biết rõ, liền chịu chết đi. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói, cũng đang không ngừng vận chuyển đại nhật dung lô, đem tất cả ma đầu toàn diện luyện hóa, đem bản thân lực lượng tăng lên đến đỉnh phong, chuẩn bị cùng Phi Vân Ma Vương một trận chiến. Cuồng vọng! Ngươi bất quá tứ tinh cổ thần mà thôi, coi như có mạnh đến đâu, còn có thể nghịch thiên. Ngươi sở dĩ có thể giết chết Thiên Diệp Ma Vương, Cô Âm Ma Vương, dựa vào chỉ là một kiện cường đại kiếm khí, chỉ là đáng tiếc. Kiếm kia khí cũng đã rơi xuống ta phụ thân trong tay, ngươi mất đi ỷ vào, còn dám ở ta Phi Vân Ma Vương trước mặt phách lối, quả thực là tự tìm tử lộ. Trong lúc nói chuyện, Phi Vân Ma Vương tựa hồ đem lực lượng góp nhặt đủ rồi, há mồm phun một cái, tức khắc phun ra một đạo ma khí, cuồn cuộn biến thành một mảnh ma vân, phô thiên cách địa, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Hắc ma thôn hư khí. Đây là một môn vô cùng lợi hại ma công, so thiên ma đại thủ ấm đều cao hơn sâu vô số lần. Ở Cô Âm Ma Vương ký ức, môn này hắc ma thôn hư khí là để tam ma hoàng tuyệt học. Những cái kia ma đầu đều không có tu luyện tư cách, nhưng là để tam ma hoàng lại đem môn này tuyệt học truyền thụ cho bản thân nhi tử. Để tam ma hoàng cướp đi ta kiếm, ta coi như là liều mạng cái mạng này, cũng phải đem hắn giết chết, thanh kiếm đoạt trở về, ngươi tất nhiên là hắn nhi tử, ta liền đưa ngươi giết, chút cơn giận. Giết! Giang Dịch sát tâm nổi lên, không còn ẩn tàng, triệt để đem tất cả lực lượng đều thi triển ra đến, hai tay liên tục công kích, quyền trưởng chống trời, phá sát thiên hạ, trong nháy mắt liền đánh ra 7749 quyền, 9981 trưởng, lăng không chấn động. Khí thế hung mãnh, vượt thần đều kinh. Ầm vang. Phiến kia ma vân ở dạng này công kích phía dưới, cơ hồ không cách nào ngăn cản, bị ngay tại chỗ đánh đến phá vỡ ra đến, liên tục bạo tạc, khắp nơi tán loạn. Lần này liên tục công kích cơ hồ đã bao hàm Giang Dịch trên người tất cả võ học, long xà bàn nhược công, bách bộ thần quyền, phá triển sát thủ, bất động bàn thạch, đoạt mệnh 36 đao, hảo mang cửu kiếm. Mỗi một môn võ học đều bác đại tinh thâm, đã bị Giang Dịch diễn dịch đến hoàn mỹ hoàn cảnh, không có chút nào sơ hở, tinh diệu tuyệt luôn. Lại tăng thêm hắn đầu thứ 20 tinh hà chi lực, vĩ ngạn thần lực, coi như cái kia hắc ma thôn hư khí lại lợi hại cũng không ngăn cản được. Hừ, ngươi cũng dám khinh nhờn một tôn ma hoàng uy nghiêm, hôm nay coi như là huyền luôn đều không cứu vớt được. Phi Vân nghe được lời này, nổi giận, lập tức đưa tay chộp một cái. Hắc ma nuốt hư tuyệt địa thành không. Soạt. Ở nơi này một chảo phía dưới, những cái kia ma khí lần nữa ngưng tụ, bất quá không có ngưng tụ trở thành ma vân, mà là ngưng tụ trở thành một cái ma rụt đầu, mặt mũi dữ tợn, hung uy cuồn cuộn, há miệng vừa nuốt. Lần này nuốt phía dưới chu vi trăm dặm hư không đều nhăn nhó, tựa hồ muốn sụp đổ xuống dưới, tất cả tàn hồn đều bị cái kia ma rụt đầu nuốt vào, quét sạch sành sanh. Răng rắc, răng rắc. Giang Dịch cảm giác được thiên địa biến mất, hư không biến mất, linh hồn, tinh thần, niệm lực, thậm chí coi như là bản thân thân thể cũng đều biến mất không thấy, bản thân trở thành hư vô tồn tại, mất đi tất cả cảm giác. Giống như những cái kia tàn hồn đồng dạng, không có chút nào ý thức, tiền đồ toàn bộ đoạn tuyệt, nhìn không thấy một chút hy vọng. Đây mới là hắc ma thôn hư khí môn này ma công chân chính thần uy, một khi vận chuyển tuyệt địa thành không. Giang Dịch, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, không phải cổ thần tộc người, mà là đến từ ngoại giới, trên người ẩn giấu đi bí mật to lớn, cho nên mới đạp vào cổ thần tu luyện con đường. Đáng tiếc ta hắc ma thôn tư khí một khi hoàn toàn thi triển ra đến, liền triệt để đoạn tuyệt ngươi sống đường, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phi Vân Ma Vương đứng ở đó hòn đá, uy vũ bất động, trên người quần áo ở một cỗ to lớn sóng gió phía dưới bay phất phới, như một cây cờ lớn bồng bềnh che khuất bầu trời, chỉ thiên đạp địa, cho người ta một loại vô địch thiên hạ, không thể chiến thắng cảm giác. Hắn là đệ tam ma hoàng con trai, có được vinh dự to lớn, ở trong cổ ma tộc thân phận cao quý, không thể khinh nhờn, muốn so Thiên Diệp ma vương, Cô Âm ma vương hàng ngũ cường đại rất nhiều. Thậm chí ngay cả cái kia lục cấp minh sĩ hỏa thần đều không cách nào cùng so sánh. Cái kia ma rượu đầu không những nuốt Giang Dịch, hơn nữa tính cả toàn bộ hòn đá đều cùng một chỗ nuốt xuống, khiến cho Giang Dịch sa vào đến vô biên trong hắc ám, trầm luân, sa đọa, cơ hồ không có biện pháp ngăn cản. Phi Vân Ma Vương lực lượng ở liên tục tăng lên, thể nội phát ra liên tiếp bão hưởng, như thiên quân vạn mã, không ngừng mà trùng kích, nắm giữ 22 đầu tinh hà chi lực, lại tăng thêm hắc ma thôn hư khí kinh khủng thần uy. Khí thế to đến dọa người. Phốc. Giang Dịch trong miệng phun ra máu tươi, thân thể ở cái kia ma rụt đầu, gặp đến một cỗ đáng sợ lực lượng công kích, tựa hồ muốn đem hắn nghiền nát ra, hoàn toàn toàn thôn phệ hết. Chủ yếu nhất là, hắn bản năng không cách nào thôi động lực lượng tiến hành phản kích, thậm chí cảm thụ không đến đau một chút khổ. Bất quá hắn thân thể không chỉ có chỉ là cổ thần chi thân, còn trải qua đại nhật kim thân quyết cải tạo, phi thường kiên cố, phi thường hoàn mỹ, không phải dễ dàng như vậy nghiền nát. Một cỗ lực lượng trùng kích đến trên người hắn, liền như là sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên to lớn bọt nước, khắp nơi bắn tung tóe. Tạch tạch tạch. Cái kia hòn đá căn bản không cách nào tiếp nhận như thế cường đại lực lượng, bắt đầu rạn nứt, sụp đổ. Đây là cái gì thân thể cư nhiên như thế kiên cố, ta liền không tin phá sát không ra thiên ma đại thủ ấm. Phi Vân Ma Vương vô cùng chấn kinh, nhưng là trong mắt sát cơ càng nặng, hắn toàn thân ma khí vần quanh, một trường đẩy ra thiên ma đại thủ ấm, lần thứ hai thi triển ra đến bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về Giang Dịch chấn áp tới triển khai tuyệt sát. Cái này thiên ma đại thủ ấm bị một tôn ma vương thi triển ra đến, cùng ma tướng thi triển hoàn toàn là hai loại khác biệt ma công, có khác nhau một trời một vực, đơn giản muốn đem người dọa chết tươi. Ào ào. Sinh tử tồn vong ở giữa, Giang Dịch thân thể run rẩy dữ dội, đỉnh đầu đột nhiên phun phát ra một cỗ nồng đậm lửa diễm, sau đó một tòa to lớn dung lô xuất hiện, tựa như là một vòng đại nhật. Nhảy ra đông phương quang mang ngàn vạn, quét qua thiên địa hắc ám, mang đến vô cùng vô tận quang minh, khiến cho tất cả âm tà đều không chỗ ẩn trốn. Đại nhật kim thân tham nhi đại nhật biến hóa, võ đạo thông thần, thần uy cái thí, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, vĩnh hằng bất hủ, đại nhật chiếu qua đầu, ta tức là đại nhật, cái kia chân thực lực lượng, hung ác yêu ma, đều muốn ở trước mặt ta phá diệt. Cùng lúc đó, Giang Dịch trong miệng phát ra thần thánh vô cực kinh thiên vĩ địa, sử thi đồng dạng ngâm sướng, chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu nói, như là thần trung mộ cổ, phát người suy nghĩ sâu xa, lại giống như cảnh tỉnh thể hồ quán đỉnh, đồng thời nương theo lấy một cỗ gợn sóng lan truyền ra. Cái này gợn sóng mắt trần có thể thấy, hoành quét ra, lập tức liền đem cái kia hắc ma thôn hư khí tuyệt địa thành không lực lượng ngăn cản xuống tới. Khiến cho Giang Dịch một cách khôi phục ý thức, tỉnh táo lại, mở to mắt, kêu. Hắn tức khắc ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất thay đổi một cái kim sắc cử nhân đồng dạng, bốn đạo phù văn quấn quanh ở trên người, tản mát ra vô tận quang huy. Ầm vang. Cái kia ma rượu đầu ở nơi này kim quang chiếu xạ phía dưới, ngay tại chỗ bị bắn thủng bể ra, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Giờ này khắc này, hắc ma thôn hư khí môn này tuyệt thế ma công ở đại nhật kim thân quyết, lực lượng phía dưới, hoàn toàn bị phá giải hết. Giang Dịch triệt để khôi phục tự do, cảm giác được bản thân liền là một vòng đại nhật, hắt vấy quang huy, muốn quét dọn tất cả hắc ám, diệt sát tất cả yêu ma, vượt lên thiên địa chúng sinh, chí cao vô thượng, không thể khinh nhờn. Cái kia thiên ma đại thủ ấm ầm ầm công kích mà đến hắn trước mặt. Nhưng lại bị hắn bàn tay lớn vồ một cái, bóp nát ra, như là tượng bùn đồng dạng, không cần tốn nhiều sức. Phốc! Phi Vân Ma Vương trong miệng liên tục phun ra ba cái máu tươi, như bị sét đánh, trong mắt lộ ra kinh hãi, không khỏi thét lên. Đây là cái gì? Hắn thi triển ra hắc ma thôn hư khí, cơ hồ liền lập vu thế bất bại, lại tăng thêm thiên ma đại thủ ấm, công kích khẳng định có thể đem Giang Dịch triệt để giết chết. Nhưng là đột nhiên, sự tình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, làm cho người bất ngờ. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại này quang mang, dĩ nhiên như thế sáng ngời, như thế lóa mắt, như thế thần thánh, khiến hắn tâm thần run rẩy, sinh ra đi ra một loại thần phục ý vị. Hắc ma thôn hư khí ở nơi này quang mang phía dưới, thế mà không có chút nào ngăn cản chỗ trống, liền sụp đổ, yếu ớt giống như một trương giấy trắng. Làm sao sẽ? Hắn đơn giản không dám tin tưởng, một tôn tứ tinh cổ thần dĩ nhiên nắm giữ bậc này kinh khủng lực lượng. Phi vân ma vương, coi như ngươi phụ thân để tam ma hoàng đều giết không được ta, ngươi cho rằng dựa vào môn này hắc ma thôn hư khí, liền có thể giết đến ta. Đơn giản buồn cười, ta tu luyện từ cổ chí kim thiên hạ kỳ diệu nhất tuyệt học, nhật nguyệt thần quyết, người nào đều không có khả năng giết đến ta. Giang Dịch dậm chân mà lên, phát ra hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm, tất cả ma khí ở trước mặt hắn nhao nhao tiêu tán. Ở sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hắn tựa hồ nắm chắc một tia đại nhật kim thân, huyền bí kích thích ra nhục thân vô hạn tiềm năng kéo tới vô địch. Coi như là ma vương lại thế nào, hắn cũng giết không tha. Phốc! Bay lên trời ma vương cảm nhận được toàn thân lực lượng đều ở cái kia kim quang phía dưới tan rã, sụp đổ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giết! Nhưng là hắn làm sao có thể cứ như vậy nhận thua. Lần nữa vận chuyển lực lượng, một tôn to lớn ma thai tức khắc từ hắn mê huyễn chỗ sâu hiện ra khổng lồ lực lượng, sau đó từ đó bắn ra một đạo huyết quang. Huyết thần chi vương, ma trung chi ma, vô thượng ma, giết. Điệp điệp điệp điệp điệp điệp. Cái này huyết quang phát ra một trận cười quái dị. Sau đó liền hóa thành một tôn huyết sắc ma ảnh, cầm trong tay kiếm khí, bay qua lưu tinh, hướng về Giang Dịch xung phong liều chết tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Chém giết Phi Vân Ma Vương. Phi Vân Ma Vương gầm thét điên cuồng gào thét, tái hiện thần uy. Lại là một môn cường đại ma công phát huy ra kinh thiên động địa. Cái này huyết sắc ma ảnh tiểu xảo linh lung cùng người bình thường không sai biệt lắm một dạng lớn, cầm trong tay một thanh kiếm khí, giống như là đại niệm sư niệm lực hiển linh đồng dạng tiến hành bay giết. Mà kiếm kia khí tựa hồ cũng không phải là hư huyễn, mà thực sự là một thanh kiếm, một thanh ma kiếm, ma khí xâm xâm, phi thường cường đại. Nháy mắt bay ra một đạo kiếm quang, lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ, bắn về phía Giang Dịch mi tâm. Giang Dịch không biết là không có kịp phản ứng, hay là thế nào, đứng ở nguyên địa bất động, phảng phất biến thành một tôn pho tượng, mí mắt đều không có nháy một cái, nháy mắt nhường cái kia kiếm quang rơi xuống mi tâm phía trên. Nhưng là hắn mi tâm lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có xuất hiện một đạo dấu vết. Cái kia kiếm quang thế mà vô hình tiêu tán, bị một cỗ thần bí lực lượng hóa giải mất. Xoẹt. Đúng lúc này, cái kia huyết sắc ma ảnh đột nhiên tới gần, nắm lấy trong tay ma kiếm chém một cái, tức khắc bộc phát ra liên tiếp huyết sắc kiếm mang, sen lẫn trở thành kiếm võng bao phủ xuống dưới, hình thành một mặt huyết sắc lớn cái lồng, không ngừng xoay tròn, không ngừng rào sát, coi như là một tòa thiết sơn đều có thể rào sát vỡ nát. Hừ. Ta đại nhật kim thân quyết thi triển ra đến, ngươi liền không có khả năng làm gì được ta. Giang Dịch hừ lạnh ở giữa, khí thế ngập trời, tức khắc duỗi ra tay phải, đại nhật phù văn chảy xuôi đến phía trên tùy ý vồ một cái, những cái kia kiếm võng thế mà bị một cái bắt ở trong bàn tay hắn, lấp lóe không yên tản mát ra lăng lệ phong mang, tựa hồ muốn trùng sát ra ngoài. Nhưng là kế tiếp sát na, tất cả kiếm võng liền toát ra một cỗ hỏa diễm bốc cháy lên, hóa thành một cỗ thanh yên bị triệt để hóa giải mất. Huyết thần chi vương, duy ma độc tôn, trời đánh địa diệt. Phi vân ma vương trong miệng phun máu, toàn thân run rẩy lên, sát khí dày đặc, hung tướng tất hiện. Cái kia huyết sắc ma ảnh khí diễm đại thăng, lần thứ hai phát uy, huy kiếm chém giết. Một cái sát na, cái kia huyết sắc ma ảnh liền vung ra cửu kiếm, mỗi một kiếm đều tinh diệu tuyệt luân, mang theo kinh thiên vĩ địa lực lượng, phá sát thiên địa, hủy diệt vạn vật, còn có thần linh sa đọa kêu rên vị đạo cực kỳ hung hãn. Đại Nhật Dung Lô cho ta hút vào. Giang Dịch nhìn ra lần này công kích cường hoành, không dám xem thường, lập tức liền bắt đầu vận chuyển Đại Nhật Dung Lô bay lên, đem cái này chín đạo kiếm mang hút vào, giam cầm ở trong đó, kim quang lóng lánh ở giữa, toàn diện thiêu đốt, luyện hóa. Thậm chí, ngay cả cái kia huyết sắc ma ảnh, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đều bị hút vào đến Đại Nhật Dung Lô triệt để vây khốn. Giang Dịch cả người, lập tức phát ra một loại trưởng khống thiên địa, rộng lớn vô biên thần uy. Ở Đại Nhật Dung Lô, chỗ sâu, dung nham sôi trào, hỏa quang trùng thiên, kim sắc phù văn không ngừng mà xuyên thấu, khiến cho cái kia huyết sắc ma ảnh kêu rên lên. Tốt, Phi Vân Ma Vương, ngươi còn có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển ra đến, ta đều có thể từng cái hóa giải. Giang Dịch mặt không biểu tình, lãnh khốc nói ra. Làm sao có thể, ta huyết thần chi vương, chính là ma trung chi ma, tài nghệ trấn áp quần hùng, có thể đem tất cả chém giết, làm sao có thể bị ngươi giam cầm, phá cho ta. Phi Vân Ma Vân căn bản không thể tin được bản thân con mắt, hai mắt huyết hồng cơ hồ nổi điên, không ngừng mà thi triển ma công, khiến cho cái kia huyết sắc ma ảnh ngang dọc trùng sát, luôn phiên công kích, ý đồ đem Đại Nhật Dung Lô công phá, phản sát Giang Dịch. Nhưng là Đại Nhật Dung Lô cũng đã ngưng tụ ra bốn đạo phù văn uy lực đại tăng, là lợi hại nhất võ học, hàm chứa chí cao vô thượng lực lượng, đối với cổ ma tộc có tuyệt đối áp chế, một khi thi triển ra đến cơ hồ vô địch. Đối mặt loại này công kích, Giang Dịch không nhúc nhích, chỉ là đỉnh đầu cái kia Đại Nhật Dung Lô, phía trên kim quang càng ngày càng mạnh chiếu xạ ra ngoài, khiến cho toàn bộ hắc ám hư không một mảnh sáng rõ. Vô số tàn hồn cho bụi chôn vùi. Cái kia huyết sắc ma ảnh công kích căn bản không cách nào dung chuyển tòa này dung lô, ngược lại gặp đến kinh khủng luyện hóa, lốp búp nổ tung tan rã triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng trở thành Đại Nhật Dung Lô thuốc bổ, duy chỉ có còn lại thanh kia ma kiếm bị hóa đi tất cả ma tính, lơ lửng ở Đại Nhật Dung Lô. A, Phi Vân Ma Vương kêu thảm lên, thất khiếu phun máu. Khí tức rốt cuộc hư nhược xuống dưới, gặp đến nghiêm trọng thương thế, lại cũng không cùng Giang Dịch chống lại. Đại sự không ổn, chạy là thượng sách. Hắn trông thấy Giang Dịch giáng lâm tới, tức khắc đánh hơi được tử vong khí tức, sợ mất mật, rốt cuộc biết rõ bại thua ở một cái tứ tinh cổ thần trong tay, phi thường không cam tâm. Hắn oán hận nhìn Giang Dịch một cái, tựa hồ muốn đem Giang Dịch triệt để ghi nhớ, sau đó lại tiến hành trả thù. Vù, hắn phi thường quyết đoán, đột nhiên trên lưng hai cánh bỗng nhiên một cái trùng thiên mà lên, hướng về bóng tối kia hư không tiến hành bỏ chạy. Hắn thân làm ma vương, lại là một tôn phi thiên giả xoa, tự nhiên nắm giữ hư không bay hành năng lực, dễ dàng cho chạy trốn. Muốn đi. Giang Dịch rơi xuống cái kia hòn đá, trông thấy Phi Vân Ma Vương một cách bay đến hắc ám hư không. Làm sao có thể buông tha hắn, tức khắc liền thi triển ra đến Phược Long Thằng, niệm lực bao phủ, một cái quấn quanh đến Phi Vân Ma Vương trên người, không ngừng mà tiến hành trói buộc. Phá cho ta. Phi Vân Ma Vương cảm nhận được trên người trói buộc, cánh đều vỗ không nổi, tức khắc quá sợ hãi, từ huyết nhục ma thai bộc phát ra một cỗ hùng hậu lực lượng chấn động phía dưới, lập tức liền đem Phược Long Thằng giấy tách ra đến. Ông ông! Nhưng là, ngay ở Phược Long Thằng đứt gãy thời điểm, Đinh Long Truy liền đón đầu bắn giết ở Phi Vân Ma Vương mi tâm. Xoẹt! Phi Vân Ma Vương toàn thân run lên, cảm giác linh hồn có một loại muốn bị đâm thủng cảm giác, truyền đến kịch liệt đau nhức tại hắn mi tâm, xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá cái này huyết động rất nhạt, cũng không chí mạng, Đinh Long Truy lực lượng không có trực tiếp đem hắn đầu xuyên thấu, ngay tại chỗ đánh giết. Phi Vân Ma Vương mặc dù thân phụ trọng thương, nhưng là như trước vẫn là một tôn ma vương, nhục thân phi thường cường hãn, Đinh Long Truy còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, căn bản giết không được một tôn ma vương. Ha ha, Giang Dịch, ngươi mặc dù đánh bại ta, nhưng lại không có lực lượng giết ta, chờ ta tìm tới phụ thân đại nhân, khôi phục lực lượng, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Phi Vân Ma Vương phá lên cười, phát ra âm tàn thanh âm, lần nữa đem cánh khẽ vỗ chuẩn bị tiếp tục đào tẩu. Sưu. Nhưng là, đúng lúc này trước mắt hắn hoa một cái, một cây thanh quang trường kích đột nhiên từ trong hư không biến ảo mà ra, đánh giết ở hắn trước mặt. Ngươi cho rằng ngươi còn có chạy trốn cơ hội. Chết đi. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh thanh âm, vé vào lỗ tai hắn vang lên trực tiếp truyền vào hắn tâm thần phía trên. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch rút cuộc bày ra thần binh, phát ra tuyệt sát một kích. Trên thực tế hắn đã sớm biết rõ Phượng Long Thằng cùng Đinh Long truy giết không được Phi Vân Ma Vương, hắn sở dĩ thi triển ra đến chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vì hắn còn không có thu hoạch được đạp không bay hành năng lực, Phi Vân Ma Vương một khi bay đến hắc ám hư không bên trong đến nơi xa, hắn liền theo không kịp, mất đi đánh giết đối phương cơ hội. Quả nhiên, hắn đồng thời đem Phượng Long Thằng cùng Đinh Long truy thi triển ra đến, tuy nói không có giết chết bay lên trời ma vương, nhưng lại nhường bay lên trời ma vương xuất hiện một hơi đình trệ. Liền là lần này tức thời gian, hắn liền tế ra thần binh, phát ra tuyệt sát một kích. Ngăn cản. Phi Vân Ma Vương mặt mũi tràn đầy kinh khủng gầm lên, nháy mắt đem tất cả lực lượng thôi động, muốn đem cái này thanh quang trường kích ngăn lại. Nhưng là, hắn lực lượng ở nơi này cán thanh quang trường kích phía dưới, lộ ra yếu ớt không chịu nổi, một cách liền bị phá sát ra, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Phốc! Thanh quang trường kích thế như trẻ tre trực tiếp đánh giết ở hắn lồng ngực, đem hắn cả người xuyên thủng, huyết vẩy hư không, một mảnh đỏ thẫm. Phi Vân Ma Vương kêu thảm một tiếng, lập tức tử vong thi thể bên trên tức khắc phiêu đãng ra hơn 40 con tàn hồn, bởi vì hắn giết người con số cũng đạt tới 40 vạn nhiều, phi thường khủng bố. Thi thể từ hắc ám hư không bên trong rơi xuống, Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, chuẩn bị thu lấy tới, đem hắn luyện hóa. Phi Vân Ma Vương gặp đánh giết thời điểm, liều mạng phản kháng, cho nên cũng không có đem linh hồn sống nhờ ở trong ma thai, cho nên mới có thể hóa thành tàn hồn triệt để tử vong. Hắn ma thai, Giang Dịch hoàn toàn có thể luyện hóa, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Nhưng là, ngay ở đại thủ nắm tới thời điểm, một tiếng trầm thấp gầm rú đột nhiên vang lên, ở cái kia hắc ám hư không đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ thân ảnh, há mồm phun ra một đầu màu đỏ tươi đầu lưới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Phi Vân Ma Vương thi thể cuốn nhập khẩu triệt để nuốt mất. Mà Giang Dịch trong tay chỉ còn lại Phi Vân Ma Vương đầu lâu, nếu như không phải hắn gắt gao bắt lấy, chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn. Tốt một cái xúc sinh, dĩ nhiên hiểu được che giấu tùy thời mà động, ngồi thu ngư ông thủ lợi cho ta phun ra. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy âm trầm, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chiến quả cứ như vậy bị cướp đi, tức khắc vung cái kia thanh quang trường kích đánh giết tới. Ầm vang. Thanh quang trường kích đánh giết ở cái kia quái vật khổng lồ, cái kia quái vật khổng lồ bị đau, vặn vẹo triệt để hiện ra cư nhiên là một cái to lớn con cóc. Toàn thân nổi mụt, phi thường xấu xí, ác tâm. Cái này con cóc cũng là một cái tàn hồn, bất quá hiển nhiên có cực cao thần trí. So trước đó Giang Dịch gặp được con rắn kia hình tàn hồn muốn lợi hại rất nhiều, tương đối rõ ràng, hoàn chỉnh thanh quang trường kích thế mà không thể một cách đem hắn đánh giết, vẹn vẹn chỉ là đối với hắn tạo thành to lớn tổn thương, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này con cóc tàn hồn bị đau phía dưới thân thể va chạm, liền đem cái kia thanh quang trường kích đâm đến tán loạn ra, biến thành một khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ rơi xuống Giang Dịch trong tay. Phốc! Giang Dịch ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bất quá ánh mắt càng lạnh hơn một phần, nhìn chằm chằm cái này con cóc tàn hồn, đồng thời đại nhật kim thân quyết chậm chậm vận chuyển lên đến kim quang lóng lánh. Tưởng gì là cái này con cóc tàn hồn tựa hồ nhìn ra Giang Dịch lợi hại cũng không dễ trêu, thế mà không có phát động công kích mà là hướng về hắc ám hư không bên trong du đãng mà đi, thân ảnh thời gian dần qua ẩn lui không gặp. Liền giống như một cái âm hiểm người một dạng, được to lớn chỗ tốt, hiểu được thỏa mãn, thu liếm. Giang Dịch trông thấy cái này con cóc tàn hồn rời đi, tức khắc thở dài một hơi, chỉ có thể đem cái này thua thiệt ăn. thần binh đều không cách nào đem hắn nhất cử đánh giết, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ cũng không có cái gì kết quả, chủ yếu nhất là, hắn không cách nào ở nơi này hắc ám hư không bên trong phi hành cũng không có thể ra sức. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Lại gặp thạch quan. Giang Dịch hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị một cái tàn hồn ám toán cướp đi hắn chiến quả. Bất quá cái này con cóc ẩn giấu đủ sâu, cũng không biết là lúc nào liền để mắt tới hắn, thế mà không có lộ ra một chút sơ hở đi ra. Cái này con cóc nuốt phi vân ma vương thi thể sau đó, không có tiếp tục công kích hắn, mà là lập tức lui đi. Giang Dịch cũng lấy nó cũng không có một chút biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó rời đi. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như chiến đấu thắng bại khó phân, Giang Dịch cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh giết cái này con cóc. Dù sao cái này con cóc chiếm cứ hắc ám hư không dạng này có lợi vị trí, đối với Giang Dịch phi thường bất lợi, một khi bộc phát chiến đấu, đem dưới thân hòn đá đánh nát, mất đi đất dung thân, vậy liền không ổn. Mặc dù bị cái này con cóc xếp đặt một đạo, bất quá giết chết phi vân ma vương, cũng xem như xả được cơn giận, hơn nữa cũng không phải không thu hoạch được gì. Giang Dịch thu đỉnh đầu đại nhật dung lô che giấu tất cả quang hoa, thiên địa lần nữa biến thành một vùng tăm tối. Hắn nhìn xem trong tay đầu lâu trầm tư một hồi, liền đem hắn thu vào túi trữ vật, sau đó bàn tay một phen thanh kia ma kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Đây là phi vân ma vương sở sử dụng ma khí, là dùng một loại phi thường kỳ lạ vật liệu tế luyện mà thành, cả người huyết sắc, không biết chém giết bao nhiêu cường đại tồn tại, tựa hồ nhiễm quá nhiều máu tươi tạo thành, vô cùng nhỏ nhắn, linh biến cùng loại với phi kiếm đồng dạng tồn tại. Rất tốt, thanh này ma khí cũng đã trải qua đại nhật dung lô luyện hóa, rửa đi tất cả ma tính, mặc dù không phải linh khí, nhưng là cũng cường đại vô cùng, có thể trở thành đoạt mệnh kiếm trận để ngũ kiếm. Đoạt mệnh kiếm trận là một môn phi thường cao thâm pháp môn, thần thông thủ đoạn, mỗi luyện chế ra một chuôi đoạt mệnh chi kiếm, liền sẽ khiến cho tòa này kiếm trận uy lực bạo tăng, luyện chế đến 9 chuôi đoạt mệnh chi kiếm trình độ, mới xem như đại thành, giết người đoạt mệnh, dễ như trở bàn tay. Giang Dịch chém giết đoạt mệnh thư sinh, vẹn vẹn chiếm được 3 thanh đoạt mệnh chi kiếm, bất quá về sau hắn đem bản thân phi kiếm cũng tế luyện tiến vào, nắm giữ 4 chuôi đoạt mệnh chi kiếm, lập tức khiến cho đoạt mệnh kiếm trận uy lực tăng lên không ngừng một cái cấp bậc, so với bình thường bán linh khí đều cường đại hơn. Nhưng là như trước vẫn là quá yếu, nhất là ở những cái này cổ thần, cổ ma, minh tử tộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc luyện chế đoạt mệnh chi kiếm thật sự là quá khó khăn, cần hao phí đại lượng chân quý luyện khí tài liệu mới được, không bột đố gột nên hồ, Giang Dịch cũng không có nhiều như vậy tài nguyên. Bất quá bây giờ hắn từ phi vân ma vương trong tay cướp được thanh này ma kiếm, phi thường cường hoành, phi thường lợi hại, đương nhiên liền nghĩ đem hắn luyện chế thành vì đoạt mệnh chi kiếm. Một khi luyện thành, nắm giữ 5 chuôi đoạt mệnh chi kiếm thật là có bao nhiêu lợi hại. Chỉ sợ cũng liền nắm giữ linh khí uy lực, lại tăng thêm hắn hiện tại thượng phẩm đại niệm sư hậu kỳ niệm lực, hoàn toàn thôi động ra ngoài, chém giết ma vương cấp bậc tồn tại cũng là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn liền không chút do dự, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đoạt mệnh kiếm trận pháp cửa, bắt đầu tế luyện thanh này ma kiếm. Bất quá lần này, hắn không có phớt lờ, đang tế luyện trước đó, hắn liền thôi động ra niệm lực, bố trí xuống một chút thủ đoạn, phòng ngừa lần nữa gặp đến đánh lén. Đám này ma đầu xuất hiện, vừa vặn cho hắn gõ một lần cảnh báo, vô luận ở cái gì dạng hoàn cảnh phía dưới, nguy hiểm đều tồn tại, tuyệt đối không thể chủ quan. Hơn nữa cái này con cóc xuất hiện cũng hoàn toàn chứng minh hắn trước đó phỏng đoán, cái này hắc ám hư không quả nhiên tồn tại trí tuệ cực cao sinh vật, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền là không biết còn có hay không càng đáng sợ hơn tồn tại, cũng đang ngồi thu ngư ông lực lượng thu gặt lấy tất cả. Lúc đầu, hai cái hòn đá ở dưới di động, phi tốc tới gần, liền sẽ kịch liệt đụng vào nhau, phát sinh không cách nào tưởng tượng tai nạn. Bất quá Phi Vân Ma Vương thi triển ra Hắc Ma Thôn hư khí, trực tiếp đem Giang Dịch nguyên lai vị trí cái kia hòn đá nuốt vào, tạo thành to lớn phá hư, khiến cho cái kia hòn đá phạm vi lớn sụp đổ, cũng đã không cách nào lại nguy hiểm đến cái này hòn đá tồn tại. Hơn nữa cái này hòn đá đạt đến 1500 trượng, tốc độ muốn nhanh lên rất nhiều, đương nhiên càng tốt. Một cái quái vật khổng lồ ẩn tàng ở trong hắc ám hư không, trong miệng nôn bắn ra màu đỏ tươi đầu lưới, lăng không cuốn một cái, tức khắc liền đem vô số tàn hồn cuốn nhập khẩu, sau đó nhìn xem cái kia hòn đá tiến lên. Một màn này, nếu như bị người nhìn thấy, sợ rằng phải bị dọa chết tươi. Theo lấy cái này hòn đá tiến lên, hắc ám hư không bên trong hòn đá biến càng thêm dày đặc, tồn tại tàn hồn cũng càng nhiều, đồng thời gian dần qua xuất hiện một chút bạch quang, khiến cho hắc ám hư không có một chút hơi sáng. Nếu như cẩn thận quan sát phía dưới, liền sẽ phát hiện cái kia bạch quang giống như tàn hồn đồng dạng, cũng đang không ngừng du động, tựa hồ là một loại phi thường kỳ dị sinh vật, có thể phát ra yếu ớt bạch quang. Tựa hồ đã qua thật lâu, loại kia phát sáng sinh vật càng ngày càng nhiều, khiến cho hư không càng ngày càng sáng. Xoẹt. Đúng lúc này, Giang Dịch rốt cuộc động, há mồm phun một cái, tức khắc bắn ra một đạo lăng lệ kiếm quang, đem nơi xa từng khối trăm trượng hòn đá trực tiếp xuyên thủng cắt ra, sau đó lộ ra một thanh huyết kiếm, lượn quanh một vòng, sau đó lại bay trở về, rơi xuống một cái kiếm hạp. Rất tốt. So với ta tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều, thế mà liền nhanh như vậy tế luyện trở thành đoạt mệnh chi kiếm. Giang Dịch bưng kiếm hạp, nhìn xem trong đó trung bày ra năm chuôi phi kiếm, cảm thấy một tia hài lòng. Để Tam Ma Vương cướp đi ta hảo nhiên chi kiếm, ta giết hắn nhi tử, cũng giành được một thanh kiếm, thực sự là nhân quả báo ứng, mảy may khó chịu. Ánh mắt lấp lóe, Giang Dịch đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh đại biến, không khỏi giật nảy cả mình. Đây là chỗ nào? Thế mà xuất hiện nhiều như vậy phát sáng sinh vật, chẳng lẽ cũng đã muốn đến mục đích? Hắn không ngừng mà điều tra lấy, cảm giác được dưới thân hòn đá không biết lúc nào cũng đã chậm chạp xuống dưới, cuối cùng ở mấy canh giờ sau đó triệt để dừng lại. Không chỉ là hắn vị trí cái kia hòn đá, chung quanh tất cả hòn đá đều ngừng lại, tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng ngưng tụ ở trong hư không, hình thành vô số hòn đá đầu mang, một vòng hướng bên ngoài vần quanh ra ngoài. Thế là Giang Dịch trước mắt, liền xuất hiện một bức cực kỳ hùng vĩ hình ảnh, giống như là vô số vòng tròn đồng tâm trùng điệp cùng một chỗ. Đây là... Giang Dịch lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới sẽ trông thấy như thế rung động tràng diện, bất quá hắn cảm giác được, những cái này hòn đá đầu mang trung ương tựa hồ có cái gì đồ vật. Hắn nhìn một hồi thu hồi trên mặt chấn kinh chi sắc, cảm giác được không có bất kỳ nguy hiểm nào sau đó, liền thả người nhảy lên, nhảy ra 1500 hòn đá, sau đó rơi vào phía trước hòn đá, tiếp tục đi tới. Thế là, hắn liền dậm trên nguyên một đám hòn đá, bay vút qua. Hướng về cái này hòn đá đầu mang trung tâm mà đi. Dần dần, mắt hắn màn, liền thấy được một cái to lớn bể đá, xuất hiện ở những cái này hòn đá đầu mang trung tâm. Vù! Hắn rơi vào cái này bể đá, phát hiện cái này hòn đá cũng không phải rất lớn, chỉ có ngàn trượng chu vi tại thạch đài chính giữa, thì là trưng bày một tòa thạch quan. Giang Dịch nhìn thấy đá này quan tài sát na, hai mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt phát sinh to lớn biến hóa, tựa hồ cực kỳ chấn kinh cùng kinh ngạc. Thạch quan lập địa, phong tàng tử khí. Hắn trong miệng không khỏi thì thào lên, trong lòng có một loại phi thường không rõ cảm giác, toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi. Tòa này thạch quan cực lớn, nhưng là cũng không phải bình đặt ở bệ đá, mà là đứng thẳng lấy đạt đến trăm trượng. Như là một tòa to lớn thạch tháp, khiến Giang Dịch chấn kinh không phải đá này quan tài to lớn cùng bày ra, mà là bởi vì tòa này thạch quan cùng phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa bên trong tòa kia thạch quan, ngoại trừ lớn nhỏ khác nhau bên ngoài, lại là giống nhau như đúc. Trên đó mỗi một đạo hoa văn, mỗi một đầu tế tuyến, mỗi một cái đồ án, dĩ nhiên phân không chút nào kém. Giang Dịch lập tức đem niệm lực thi triển ra, nhưng lại bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn lại, mà cái này cỗ lực lượng thì là cùng tiến vào lúc tòa kia thần đỉnh lực lượng cùng loại, căn bản không cách nào điều tra ra trong quan tài đá tình huống. Muốn điều tra ra đến tột cùng, chỉ có đem thạch quan mở ra. Cũng chính là ý nghĩ này, khiến cho Giang Dịch trong lòng biến càng thêm bất an, loáng thoáng hắn cảm giác được, một màn này có điểm giống thần bí bích họa một bước cuối cùng. Nói không chừng, đá này trong quan, thật liền là cái kia vách tường vẽ lên đề cập phần mộ chi vương, một khi mở ra, liền sẽ khiến cho sống lại, tiên đoán biến thành hiện thực. Giang Dịch biến lộ vẻ do dự, không biết nên làm cái gì. Hắn tiến vào thần điện, là muốn tìm tới trở về đường, rời đi âm ti giới, nhưng là đường không có tìm tới, lại tìm được một tòa thạch quan, vô luận nói thế nào, đều là một loại suối quẩy. Đang lúc Giang Dịch do dự thời điểm, những cái kia hòn đá đầu mang đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, tốc độ cực nhanh, mấy cái lấp lóe, cũng sáng lâm đến cái bể đá này phía trên. Những người này toàn bộ đều là cổ thần, ước chừng có 10 cái cổ thần nhiều. Mỗi một cái cổ thần đều ở trên tứ tinh, trên người mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, tựa hồ vừa mới trải qua một phen đại chiến, giết chết không ít cổ ma. Cầm đầu một người là một tôn ngũ tinh cổ thần, thân thể đạt đến 10 trượng, uy mãnh bá khí, ánh mắt như điện. Hắn đầu tiên là nhìn một chút tòa kia thạch quan, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, thần sắc khẽ động, tựa hồ là nhận ra Giang Dịch thân phận. Giang Dịch, không nghĩ đến ngươi thế mà cái thứ nhất đạt tới nơi đây, ngươi tới cho ta nói một chút, ngươi đều phát hiện thứ gì? Cái này bệ đá, nguyên bản phải chăng còn có cái khác đồ vật? Cái này ngữ khí, hoàn toàn là lấy một loại chất vấn giọng điệu cao cao tại thượng. Không có mảy may khách khí. Giang Dịch giết chết tạp mạch Ti Nam, đồng thời phá hủy vạn ma tỏa thần đại trận, chủ trận kỳ cũng đã biến thành danh nhân, cơ hồ tất cả cổ thần đều nhận ra hắn. Bất quá coi như dạng này lại như thế nào, hắn bất quá là một tôn tứ tinh cổ thần mà thôi, ở ngũ tinh cổ thần trong mắt, vẫn như cũ thấp người nhất đẳng, có thể tùy tiện hô quát. Có ý tứ gì? Giang Dịch nhướng mày, ánh mắt không có bất luận cái gì né tránh, nhìn sang. Lớn mật. Đúng lúc này, một tôn tứ tinh cổ thần dày lên. Giang Dịch, chớ có vô lễ, vị này là cây dâu nghiên cứu đại nhân, tìm hiểu hư không thay đổi tồn tại. Ngươi mặc dù thu được huyền luân đại nhân tán thành, nhưng là cũng phải tuân theo cổ thần tộc quy củ, biết sao? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 576. Phân thi tiến. Cổ thần tộc quy củ kia chính là cường giả vi tôn, dù là chỉ cao hơn nhất tinh nửa điểm, vậy cũng có tuyệt đối quyền thống trị, có thể ra lệnh. Ngũ tinh cổ thần cùng tứ tinh cổ thần đừng nhìn chỉ thua kém một cái cảnh giới, trên thực tế có khác nhau một trời một vực, chênh lệch phi thường to lớn, một cái có thể hư không phi hành, một cái chỉ có thể trên mặt đất ngưỡng vọng. Cái này 10 cái cổ thần, không sai biệt lắm đều là tứ tinh cổ thần bộ dáng, chỉ có một cái ngũ tinh cổ thần, gọi là tang cách, thế là liền trở thành lãnh tụ tại hắn dẫn đầu phía dưới. Giết chết rất nhiều cổ ma, minh tử tộc cao thủ thành công tới nơi này bệ đá phía trên. Giang Dịch thái độ, một chút cung kính đều không có, tựa hồ phi thường phách lối, không có đem một tôn ngũ tinh cổ thần để vào mắt, thế là liền gặp đến tất cả cổ thần mặt lạnh trách mắng. Giang Dịch không muốn sai lầm, huyền luân đại nhân không ở, tất cả đều muốn nghe theo tang cách đại nhân phân phó làm việc, dạng này gặp được cổ ma tộc cùng minh tử tộc cao thủ. Tang cách đại nhân mới có thể xuất thủ, bảo trụ tính mệnh của ngươi. Một tôn cổ thần lớn tiếng nói ra, nghĩa chính ngôn từ. Mặt khác một tôn cổ thần tức khắc phù họa nói. Không sai. Đây là quy củ, bất luận cái gì cổ thần đều muốn tuân thủ, ngươi thành thành thật thật bàn giao, ở ngươi đi tới nơi này thời điểm, cái này bể đá phía trên phải chăng còn có những vật khác. Nghe được lời này. Giang Dịch ước chừng là hiểu, nguyên lai những cái này cổ thần coi là cái này bệ đá phía trên có cái gì bảo bối, thế là liền hướng hắn phát ra chất vấn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết rõ, hắn mặc dù trải qua Huyền Luân đại nhân khảo hạch thu được tán thành bước vào cái này thần điện, nhưng là thủy chung đều không phải cổ thần tộc người. Nếu như là cổ thần tộc người, liền không có khả năng gặp đến dạng này nghi vấn. Nghĩ tới đây, Giang Dịch ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói ra. Các ngươi coi là có cái gì đồ vật? Cái này bệ đá chỉ có tòa này thạch quan mà thôi. Nói láo. Cái kia ngũ tinh cổ thần Tang Cách hiển nhiên là không tin, phẫn nộ quát. Ngươi nói không có liền không có. Chúng ta thiên tân vạn khổ đến nơi đây chính là vì tìm kiếm đến ra ngoài con đường. Không có khả năng bằng ngươi dăm ba câu liền đem chúng ta đuổi, dạng này đem trên người ngươi đồ vật toàn bộ lấy ra để cho chúng ta tiến hành kiểm tra, mới có thể chứng minh ngươi nói chuyện là thật hay giả. Giang Dịch nở nụ cười lạnh, không có nghĩ tới cái này Tang Cách khẩu vị lớn như vậy, không chỉ là nghi vấn hắn, hơn nữa còn muốn trên người hắn đồ vật, nhưng là hắn làm sao có thể mặc kệ bài bố. Coi như hắn thật chiếm được cái gì cũng không có khả năng đem trên người đồ vật toàn bộ lấy ra bại lộ ở người khác trước mặt. Một tôn ngũ tinh cổ thần mà thôi, dám như thế đối đãi hắn đơn giản liền là tự tìm cái chết. Cái này Tang Cách thật là một tôn ngũ tinh cổ thần, nhưng là căn bản không cách nào cùng Nộ Xuyên so sánh. Giang Dịch liền lục cấp minh sĩ hỏa thần, phi vân ma vương đô có thể đánh giết, tại sao phải sợ hắn hay sao? Nhanh chóng thối lui, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn nhàn nhạt nói ra. Lời này vừa ra, lập tức vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Tang Cách sợ ngây người, cái khác cổ thần cũng sợ ngây người. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tang Cách cơ hồ không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, căn bản không nghĩ tới Giang Dịch sẽ nói ra loại những lời này, tức khắc hầm hầm giận dữ, lộ ra đến nồng đậm sát cơ. Ngươi tự tìm cách chết. Thế là hắn liền muốn động thủ triển khai đánh giết. Bất quá đúng lúc này, cái kia hòn đá đầu mang lại là vô số bóng người lấp lóe, cấp tốc bay lượn, trong nháy mắt liền toàn bộ rơi xuống bệ đá phía trên. Thế mà toàn bộ đều là minh tử tộc người, tử khí trận trận, so đám này cổ thần còn nhiều hơn, lít nha lít nhít. Không sai biệt lắm có hơn trăm người, trong đó cao thủ nhiều như mây, có mấy tôn lục cấp minh sĩ tỏa chấn, không thể coi thường. Thậm chí, Giang Dịch còn thấy được Hắc Xà bộ tộc thiếu tộc trưởng Hòa Phong thân ảnh, bất quá lại không có nhìn thấy Thanh Lâm Bá Nhai, chỉ có Hòa Phong một cái, đi theo đám này minh tử tộc. Cổ thần tộc. Trong đó một tôn lục cấp minh sĩ. Hỏa thần đồng dạng tồn tại cất bước tiến lên, ánh mắt ở tất cả cổ thần trên người quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Tang Cách trên người. Tang Cách, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp ngươi, rất tốt, tốt vô cùng, năm đó ngươi truy sát ta kém chút đem ta giết chết, hôm nay thủ này cũng nên tính toán. Tang Cách nhìn thấy minh tử tộc giáng lâm mà tới, cũng đình chỉ đối Giang Dịch đánh giết, ánh mắt nhìn đi qua. Giật nảy cả mình trên mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. So thu, nơi đây là ta cổ thần tộc dẫn đầu phát hiện chi địa, cũng đã thuộc về cổ thần tộc nắm giữ. Rất nhanh liền sẽ có số lớn cổ thần tộc cao thủ giáng lâm. Ngươi ở nơi này cùng ta kêu gào, chỉ bất quá là ở tự tìm tử lộ mà thôi. Lập tức rời đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ha ha. Cái kia lộ cấp minh sĩ so thu cười ha ha. Huyền Luân nhường cổ ma tộc còn có minh tử tộc tiến vào thần điện, nơi này liền đã không thuộc về các ngươi cổ thần tộc, ngươi nghĩ làm ta sợ, ta là dễ dàng như vậy bị hù dọa sao? Không cần nói nhảm, đem bọn họ toàn diện giết chết, sau đó lại đem tòa này thạch quan mở ra, nhìn xem bên trong cất giấu thứ gì. Đúng lúc này, lại là một tôn lục cấp minh sĩ đứng dậy, uy nghiêm nói ra. Giết! Thế là hắn liền dẫn đầu động thủ, bàn tay lớn vồ một cái, trên người từng đạo minh văn tức khắc bao phủ, biến thành làm một cán trường thương, hất lên phía dưới, trường thương bay ra, phá vỡ tất cả không khí, trực tiếp đem một tôn tứ tinh cổ thần thân thể xuyên thủng. A! Tôn này tứ tinh cổ thần kêu thảm một tiếng, máu tươi vẩy ra, ngay tại chỗ chết thảm ở nơi này cán trường thương phía dưới. Cái kia trường thương, minh văn lấp lóe. lập tức đem tôn này tứ tinh cổ thần sinh cơ hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ, khiến cho tôn này lục cấp minh sĩ thu được to lớn bổ dưỡng, khí tức điên cuồng phát ra thể nội mệnh hạch tựa hồ cũng lớn mạnh một phần. Một màn này cơ hồ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, phi thường nhanh triệt để vượt qua tang cách dự kiến. Hắn kịp phản ứng thời điểm muốn cứu vớt, nhưng là đã không kịp. Giết ta tộc nhân, ta tang cách chắc chắn ngươi đánh giết. Tang cách cuồng hống trên trán năm khỏa tinh thần ấm ký đột nhiên sáng, lập tức trùng sát mà đến. Tôn này lục cấp minh sĩ nhe răng cười, sải bước mà lên. Cùng lúc đó, cái kia cán trường thương lần nữa rơi xuống trong tay hắn, nháy mắt cùng tang cách giao chiến ở cùng một chỗ. Lúc này, So Thu cũng xuất thủ, mục tiêu đồng dạng là tang cách. Hai tôn lục cấp minh sĩ cùng một chỗ vây công tang cách, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu hòn đá nổ tung đến, hóa thành vỡ nát. Tang cách, hai chúng ta lục cấp minh sĩ cao thủ xuất thủ đánh giết ngươi, ngươi coi như là chết cũng đầy đủ kiêu ngạo. So Thu toàn thân sáu châm nhiều đạo minh văn không ngừng mà quấn quanh, ngưng tụ trở thành một kiện uy vũ khôi giáp, triệt để đem tang cách công kích ngăn cản lại. Sau đó minh văn biến đổi, lại hóa thành một thanh cự phủ, dậm chân mà lên, không ngừng mà chém giết đi qua, phi thường tấn mãnh, lăng lệ. Phân thi tiến. Tang cách không ngừng mà gầm thét, trên trán viên thứ ba tinh thần ấm ký tức khắc bùng lên, từ đó bay đi ra thần binh. Hắn thần binh là một thanh to lớn hắc sắc cái kéo, rơi ở trong tay hắn tản mát ra một cỗ cường hoành khí tức. Một kéo phía dưới, một cái trăm trượng lớn nhỏ hòn đá tức khắc bị cắt bỏ. Xoẹt. Thanh kia cử phủ cũng bị ngay tại chỗ cắt bỏ, mà So Thu cổ thì là xuất hiện một đạo lỗ hồng, tử khí tinh hoa từ đó tiết ra. Ân. Hắn tức khắc kêu rên một tiếng, liên tục lui lại, thần sắc kinh hãi, biết rõ đây là tang cách thần binh, phân thi tiến, phi thường lợi hại, một khi bị kéo liền sẽ đầu dọn nhà, đầu một nơi thân một nẻo. Hắn thi triển ra thần binh cũng chỉ có thể phách lối một hồi, toàn lực đánh giết. Mặt khác một tôn lục cấp minh sĩ kêu lên, trên người minh văn hóa thành một thanh đại đao, thừa dịp tang cách không sẵn sàng, chém một cái phía dưới, tức khắc đánh giết ở. Phân thi tiến, cường đại lực lượng bộc phát ra, lập tức đem tang cách đánh lui. Trong một chớp mắt, hai cái này lục cấp minh sĩ đều thôi động đi ra lực lượng mạnh nhất, triển khai điên cuồng công kích, phối hợp vô cùng ăn ý, mười phần hung tàn, hung áp. Tang cách trong miệng ngậm huyết, chỉ có chống đỡ phần, không có chút nào sức hoàn thủ, tràn ngập nguy hiểm. Minh tử tộc, ngoại trừ vây công tang cách hai cái này tôn lục cấp minh sĩ bên ngoài còn có một tôn lục cấp minh sĩ, bất quá hắn không có lập tức công kích tang cách mà là lưu lại bệ đá. Xuất lính lấy minh tử tộc chu sát còn lại những cái kia cổ thần. Đừng nhìn minh tử tộc có hơn trăm người, nhưng là muốn đánh giết cái này mười mấy tôn cổ thần vẫn như cũ phi thường khó khăn, bởi vì cổ thần lực lượng đối bọn họ có to lớn khắc chế tác dụng, đồng thời những cái này cổ thần đều tu luyện đến tứ tinh cảnh giới, có thể thi triển ra lĩnh vực, ở trong lĩnh vực liền là cổ thần thiên hạ duy ngã độc tôn. Minh tử tộc một khi rơi vào cổ thần lĩnh vực, liền sẽ gặp đến đánh giết, không có chút nào sức hoàn thủ. Cho nên, tôn này lục cấp minh sĩ lưu lại, chuẩn bị trước đem những cái này tứ tinh cổ thần giết chết, sau đó lại đi trợ giúp So Thu hai người, cùng nhau đánh giết tang cách, đây mới là rất chính xác lựa chọn. Giết! Hắn cuồng hống một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem một tôn tứ tinh cổ thần lĩnh vực vồ nát ra, sau đó năm ngón tay rơi xuống cái kia tứ tinh cổ thần trước mặt, nắm trở thành một tôn cự quyền, một quyền đánh ra. Phốc! Cái kia tứ tinh cổ thần trong mắt lộ ra hoảng sợ, tức khắc thổ huyết mà lùi, thân phụ trọng thương. Lập tức một nhóm tứ cấp minh sĩ, ngũ cấp minh sĩ tiến lên đối với hắn triển khai vây công. Tôn này lục cấp minh sĩ, lúc đầu tiếp tục công kích mà nói, liền có thể đem tứ tinh cổ thần triệt để đánh giết, nhưng là hắn lại không có, vẻn vẹn chỉ là đem một tôn cổ thần đánh cho trọng thương, về phần đánh giết công tác, thì là giao cho cái khác tộc nhân. Trừ phi gặp được phi thường lợi hại tứ tinh cổ thần, hắn mới có thể triển khai tuyệt sát công kích, không lưu chỗ trống. Trong một chớp mắt, mười mấy tôn cổ thần liền tử thương một nửa, còn lại cũng thân phụ trọng thương, chính đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tử vong là sớm muộn sự tình, căn bản không phải đám này minh tử tộc đối thủ. Đáng giận a, các ngươi những cái này thấp kém minh tử tộc, thế mà dám giết cao cao tại thượng cổ thần, tất sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Những cái kia cổ thần liên tục cuồng hống. Cổ thần tộc cường giả, vì cái gì chả không dáng lâm, đem những cái này minh tử tộc giết chết. Hừ, các ngươi không cần giãy giụa nữa, không có người sẽ đến cứu vớt các ngươi, cho dù có cổ thần tộc cường giả xuất hiện cũng là tự tìm tử lộ. Tôn này lục cấp minh sĩ mở miệng nói ra, tràn đầy tự tin, hắn cũng đã nắm giữ rồi tất cả, kéo tới vô địch, không có bất luận cái gì một tôn cổ thần là đối thủ của hắn. Có đúng không? Đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Gọn gàng. Đám này cổ thần chỉ có tang cách một cái tu luyện đạt tới ngũ tinh, những người còn lại đều là tứ tinh tầng thứ. Giết người con số đều ở 10 vạn trở xuống, ở một tôn lục cấp minh sĩ trước mặt căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền tử thương một nửa, phi thường thảm liệt. Trong hư không tức khắc lại nhiều hơn rất nhiều tàn hồn, chỉ có thể nghe được cổ thần kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ cục diện cũng đã hoàn toàn bị tôn này lục cấp minh sĩ trưởng khống. Nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn mà nói, tất cả cổ thần đều sẽ chết ở nơi này, bao quát tăng cách. Có đúng không? Bất quá đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này phi thường bình thản, không có hồng trung đại lữ đồng dạng vang rồi, cũng không có như là như lôi đình rung động, nhưng lại một cái xuyên thấu toàn bộ bể đá tất cả ồn ào, vang vọng ở mỗi một cái người bên tai. Thậm chí liền ở vài ngàn trượng bên ngoài, cái kia hòn đá đầu mang phía trên kịch liệt chém giết ba cái thân ảnh đều rõ ràng nghe được thanh âm này, nhao nhao ré mắt. Bất quá bọn họ cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, thế là liền không có quá nhiều để ý, tiếp tục đắm chìm trong bản thân chiến đấu, tình hình chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Ân. Bề đá, cái kia lục cấp minh sĩ cảm giác kinh ngạc, quay đầu đến, ánh mắt quét nhìn qua, tức khắc liền nhìn thấy một cái thân ảnh dậm chân tiến lên. Còn có những cái kia vây công cổ thần minh tử tộc người, cũng đều cùng nhau nhìn về phía cái này thân ảnh, bao quát những cái kia may mắn còn sống sót cổ thần. Hắn, Hòa Phong cũng ngừng trong tay sát chiêu, nhìn xem cái này thân ảnh, cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Cái này thân ảnh chính là Giang Dịch. Hắn cũng gặp đến minh tử tộc điên cuồng công kích, bất quá những cái kia công kích hắn minh tử tộc cao thủ toàn bộ đều chết ở trong tay hắn. Bất quá tiệc vui chóng tàn, hắn sở tác sở vi, rốt cuộc đưa tới một tôn ngũ cấp minh sĩ chú ý, tôn này ngũ cấp minh sĩ bỗng nhiên nhún nhảy, như thương ung dương cánh, hồng phi vạn dặm, đánh giết thiên địa. Nhưng là Giang Dịch lộ ra ung dung không vội, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền xé sách tôn này ngũ cấp minh sĩ tuyệt sát công kích, đem hắn một cái bắt ở trong tay. A! Tôn này ngũ cấp minh sĩ kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị sinh sinh bóp nát, chết oan chết uổng, mệnh hạch rơi ở trong tay Giang Dịch, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Sau đó Giang Dịch cất bước hướng về phía trước, chung quanh khí lưu tự động tách ra, tựa hồ cho hắn nhường ra một đầu con đường. Nguyên lai là ngươi, cái kia phá hủy vạn ma tỏa thần đại trận chủ trận kỳ người, tựa hồ gọi là Giang Dịch. Rất tốt, thật là có một chút bản sự, cư nhiên như thế tùy tiện liền giết chết một tôn ngũ cấp minh sĩ, đáng tiếc cây cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật dễ, hiện tại liền để cho ta tới tự tay đưa ngươi đánh giết. Tôn này lục cấp minh sĩ tin tức phi thường linh thông, lập tức liền nhận ra Giang Dịch thân phận, kinh ngạc một cái, lập tức liền cười gằn, trong mắt bắn ra xâm nhiên sát cơ, hướng về phía trước bước ra một bước. Ai, lại là một cái không muốn sống? Một cái tứ tinh cổ thần, lại dám gây hấn lục cấp minh sĩ uy nghiêm, quả thực là tự tìm cái chết. Giết, đem những cái này cổ thần toàn bộ giết chết, vì những cái kia chết đi minh tử tộc người báo thù rửa hận. Những cái kia minh tử tộc cao thủ, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, liền giống đang nhìn một cái như người chết, không chứa bất luận cái gì sắc thái, thần sắc phi thường lạnh lùng, băng lãnh. Mà những cái kia cổ thần cũng không coi trọng Giang Dịch, cho là hắn lúc này còn dám như thế phách lối, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ mặt xám như cho, căn bản không biết đem hy vọng đặt ở một cái tứ tinh cổ thần trên người. Soạt. Nhưng là còn không có đợi đến tôn này lục cấp minh sĩ xuất thủ thời điểm, Giang Dịch liền đoạt trước một bước xuất thủ, cổ thần chiến kích mảnh vỡ lập tức bay ra, rơi ở trong tay hắn, huyễn hóa ra một cây thô to thanh quang trường kích, liền là một kích đâm tới. Một kích này ám sát ra ngoài nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, cái kia thanh quang bên trong lóe ra huyết sắc phù văn chí cao chí thánh, sau đó truyền lại ngàn vạn ma dù kêu rên thanh âm, đến từ viễn cổ sát phạt, xuyên qua vô tận thời không mà đến, ngưng tụ ở trên trường kích. Cái kia lục cấp minh sĩ sắc mặt biến đổi, tựa hồ cảm thấy một kích này cường hoành, bất quá hắn cũng không sợ hãi, đối với bản thân thực lực có tuyệt đối nắm chắc, tin tưởng một tôn tứ tinh cổ thần ở trước mặt hắn lật không nổi bất luận cái gì sóng lớn đến. Hắn lập tức duỗi ra đại thủ, chụp vào cái này thanh quang trường kích. Nhưng là, ngay ở hắn đại thủ bắt được thanh quang trường kích sát na, thanh quang trường kích phong mang lộ ra. Không có chút nào ngăn cản cắt vỡ hắn đại thủ ám sát phá hắn quanh thân tất cả bảo hộ thể lực lượng, sau đó trực tiếp chui vào hắn cổ họng, từ hắn trên gáy xuyên thấu mà ra. Giang Dịch vẫn như cũ nắm lấy trường kích, đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đến trong đó, nhân khí hợp nhất, bỗng nhiên chấn động, tức khắc tôn này lục cấp minh sĩ liền nổ tung đến. Hắn nhãn thần bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tựa hồ nằm mơ cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ chết ở một tôn tứ tinh cổ thần trong tay, bị một kích đánh giết. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Triệt để trưởng khống lấy cuộc diện có thể đem ta giết chết. Coi như là lục cấp minh sĩ lại như thế nào? Ta giết không tha. Giang Dịch trường kích đạp đất, thần uy cái thế, chỗ nào còn có một tôn tứ tinh cổ thần bộ dáng? Phảng phất liền là một đầu thái cổ hung thú. Hung tàn được không cách nào tưởng tượng, lực lượng cường đại kinh thế hãi tục. Một tôn lục cấp minh sĩ, dĩ nhiên không có chút nào sức phản kháng, liền bị hắn giết chết, một màn này đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Hắn sở dĩ xuất thủ không phải là nghĩ muốn cứu vớt những cái kia cổ thần, bởi vì những cái kia cổ thần chết sống cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn chỉ là không muốn nhường đám này minh tử tộc lấy được thắng lợi, từ đó mở ra tòa kia thạch quan. Bởi vì hắn cảm thấy, một khi mở ra tòa kia thạch quan, liền sẽ xuất hiện to lớn nguy cơ. Cho nên hắn lựa chọn xuất thủ, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Huống hồ coi như hắn không xuất thủ, những cái này minh tử tộc cũng sẽ không buông tha hắn. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vô luận là minh tử tộc người, vẫn là cái kia chút cũng đã tuyệt vọng cổ thần, đều chấn kinh đến bị giải ra, không biết đông nam tây bắc, người ở phương nào. So những cái kia minh tử tộc trong lòng, lục cấp minh sĩ phi thường cường đại, cao cao tại thượng, nắm giữ không gì sánh kịp thần uy, là minh tử tộc thống lĩnh, vĩnh viễn không có khả năng thất bại tồn tại, nhưng là hiện tại tất cả những thứ này đều bị vô tình đánh vỡ. Khiến cho bọn họ lâm vào một cơn ác mộng, mãi mãi cũng không cách nào tỉnh táo lại. Không có người nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này, một tôn vô địch lục cấp minh sĩ, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng bị một tôn tứ tinh cổ thần đánh giết, đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình. Cái gì minh tử tộc, cái gì lục cấp minh sĩ, ở trước mặt ta, chỉ bất quá là một con kiến mà thôi, toàn diện đều phải chết. Giang Dịch nhất cử giết chết tôn này lục cấp minh sĩ, không chút nào dừng lại, lần nữa xuất thủ, một kích đánh giết ở bệ đá, cái kia bệ đá nhận một kích này, thế mà không có phá toái, hoàn hảo không chút tổn hại, tức khắc sinh ra ra một cỗ cường đại dư ba, hoành quét ra, khiến cho vô số minh tử tộc người bạo tạc, mọc lên như nấm. Trong nháy mắt, minh tử tộc một trăm người tới, liền tử thương một nửa. Trời ạ! Còn lại những cái kia minh tử tộc người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trực tiếp bị dọa cho bể mật gần chết, bắt đầu nhảy ra bể đá, hướng về bốn phía những cái kia hòn đá phía trên bỏ chạy. Nhưng là đột nhiên, một màn ánh sáng đột nhiên dâng lên, đem đá này đại chu vi 3.000 trượng đều bao phủ ở trong đó, khiến cho những cái kia minh tử tộc người bị ngăn cản lại, không đường có thể trốn. Sau đó từng đạo lưới kiếm xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem người bọn họ thể xuyên thủng, ngay tại chỗ đánh giết. Ta nghĩ tới, ngươi là Thanh Lâm Điện Sứ Bộ Hạ trong thương đội người kia. Đúng lúc này, Hòa Phong kêu lên sợ hãi, trong mắt lộ ra khó có thể tin quang mang. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc nghĩ tới. A, ngươi nhớ tới đến. Bất quá cũng khó thoát khỏi cái chết. Tác đồ tham vinh thiết thạch đa cáp đều chết ở trong tay của ta, ngươi cũng chết. Giang Dịch vung tay lên, đinh long truy biến ảo mà ra, bay vụt ra ngoài, lập tức liền đem Hòa Phong thân thể trực tiếp xuyên thủng đóng vào bệ đá, máu tươi chảy đầm đìa. Hòa Phong tiến vào âm ti giới sau đó, cũng đã tu luyện đến thần biến bát trọng cảnh giới, nhưng là căn bản không ngăn cản được đinh long truy công kích. Giờ này khắc này cuộc diện phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên bản người đông thế mạnh, vô cùng cường đại minh tử tộc ở trong điện quang hỏa thạch bị đồ sát sạch sẽ, khiến cho những cái kia tuyệt vọng cổ thần chiếm được cứu vớt. Làm sao có thể? Bọn họ vẫn như cũ còn ở vào chấn kinh, không có tỉnh lại. Đáng chết! Cái kia vây công tăng cách hai tôn lục cấp minh sĩ. Cũng đình chỉ công kích, trông thấy Giang Dịch giết chết tất cả tộc nhân thẹn quá hóa giận. Tang cách đầy người máu tươi, thần binh, phân thi tiến trên đều xuất hiện không trọn vẹn. Hắn coi chính mình chết chắc, sẽ bị hai cái này tôn lục cấp minh sĩ đánh giết. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh như thế to lớn chuyển biến. Ngươi thế mà giết chết nhiều như vậy minh tử tộc người. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bỉ Thu gầm thét liên tục, từ bỏ đánh giết Tang cách cơ hội tốt, hướng về Giang Dịch trùng sát tới. Mặt khác một tôn lục cấp minh sĩ, cũng lập tức xuất thủ đối Giang Dịch triển khai hung mãnh công kích. Hừ! Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, lập tức duỗi ra tay phải, bỗng nhiên đẩy, đem thiên ma đại thủ ấm, phát huy ra. Một cái cử trường tức khắc liền xuất hiện ở trước mặt hai người, kinh thiên động địa, nguyên khí bạo phá, vô số hòn đá nhao nhao hóa thành vỡ nát. Ba ba. Hai người lực lượng ở thiên ma đại thủ ấm công kích phía dưới, nháy mắt sụp đổ, tan rã trong miệng cuồng thổ máu tươi. Thiên ma đại thủ ấm, cổ ma tộc tuyệt học, làm sao sẽ xuất hiện ở một tôn cổ thần trên người. Tôn này lục cấp minh sĩ la hét lên. Không dám tin tưởng. A, ngay ở hắn vừa mới nói xong, một hơi tốt chưa hòa hoãn tới thời điểm, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, trường kích kinh thiên, cầu vồng nối đến mặt trời, lấy một loại đáng sợ tốc độ, đem hắn thân thể triệt để xuyên thủng, nổ tung đến, hóa thành đầy trời tử khí, theo gió phiêu tán, chỉ còn lại một khỏa mệnh hạch, rơi xuống Giang Dịch trong tay. Người, người, người! Bỉ Thu là triệt để sợ hãi, toàn thân run rẩy, bị dọa đến không cách nào ngôn ngữ. Ngươi cái gì, ngươi chết đi. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, trường kích vung lên, phúc. Thanh quang trường kích liền thật sâu đâm vào Bỉ Thu thân thể, sau đó chấn động toàn bộ thân hình nổ tung đến, thu lấy mệnh hạch gọn gàng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Kinh khủng tay cụt. Trong nháy mắt, hai tôn lục cấp minh sĩ liền bị Giang Dịch giết chết, tất cả mệnh hạch đều rơi xuống trong tay hắn, tuyệt thế hung uy, làm cho người ngạc thở. Cái này mấy tôn lục cấp minh sĩ, thực lực cùng họ thần không sai biệt lắm, ở đầu thứ 20 tinh hà chi lực tầng thứ. Giang Dịch hiện tại cũng tu luyện đi ra đầu thứ 20 tinh hà chi lực, lại tăng thêm thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ vô biên thần uy, liền phi vân ma vương đô có thể đánh giết, huống chi là những cái này lục cấp minh sĩ đây. Quá mạnh mẽ. Lục cấp minh sĩ ở trước mặt hắn như là gà đất chó sành, dễ dàng như thế đánh giết, đây là cổ thần. Vừa mới chúng ta như thế bức bách hắn, lần này làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không liền chúng ta cùng một chỗ giết chết? Mặc kệ thế nào, hắn thu được Huyền Luân đại nhân tán thành cũng xem như cổ thần tộc một thành viên, hẳn là không đến mức đối với chúng ta hạ sát thủ, bằng không thì liền sẽ không xuất thủ cứu vớt chúng ta. Cổ thần tộc tử thương một nửa, chỉ còn lại 7-8 tôn cổ thần, bọn họ chấn kinh sau, lại khó tránh khỏi có chút kinh hoàng, sợ Giang Dịch trả thù. Dù sao bọn họ vừa mới sở tác sở vi, thật sự là có một chút quá phận, không nể mặt mũi. Giang Dịch, không nghĩ tới ngươi lại có bậc này cường đại thực lực, lần này nhờ có ngươi, bằng không thì chúng ta toàn bộ đều muốn gặp nạn, bị đám này minh tử tộc giết chết, vừa mới sự tình có nhiều đắc tội, ngươi có thể xuất thủ cứu vớt chúng ta, liền đủ để chứng minh ngươi lòng dạ rộng lớn, không phải tính toán chi ly hạng người. Đúng lúc này, Tang Cách đi tới, mặt lộ trắng bệch, thấu lộ ra một cỗ suy yếu khí tức. Hiện tại minh tử tộc đều chết rồi, chúng ta liền tranh thủ thời gian mở ra đá này quan tài, nhìn xem bên trong là cái gì, phải chăng có thể tìm tới ra ngoài đường. Bất quá hắn mặc dù thân phụ trọng thương, nhưng là như trước vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bắt đầu ra lệnh, chuẩn bị tiến lên mở ra thạch quan. Hắn còn không có đi ra ba bước, đột nhiên một cỗ lực lượng truyền lại mà đến, bỗng nhiên chấn động, tức khắc liền đem hắn sinh sinh bước lui trở về. Giang Dịch, ngươi! Tòa này thạch quan, không thể mở ra. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Giang Dịch! Tang Cách sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống. Đừng tưởng rằng ngươi trưởng cứu được chúng ta, liền có thể muốn làm gì thì làm, tòa này thạch quan. Rất có thể liền là chúng ta có thể hay không đi ra nơi này mấu chốt, ngươi nghĩ một người độc chiếm. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, tay phải bỗng nhiên một chảo, tức khắc vô số to lớn hòn đá bay lên, tại hắn một chảo phía dưới ầm một cái sụt đổ, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh toái thạch ở Giang Dịch hất lên phía dưới, mảnh này toái thạch điên cuồng mà tản ra. Tất cả cổ thần sắc mặt biến đổi, ở mảnh này toái thạch tản ra phía dưới. Không ngừng mà lui lại, trực tiếp lui ra bể đá, rơi xuống chung quanh những cái kia hòn đá phía trên. Cơ hồ là sát na, mảnh này toái thạch liền khuyết tán đến bể đá biên giới, tạo thành một cái vòng tròn tràn ngập ra, phảng phất tạo thành một đạo giới tuyến. Bước vào người chết. Giang Dịch trong tay thanh quang trường kích quét qua, ở bể đá phía trên cỏ sát ra kịch liệt hỏa tinh, nhìn xem tất cả cổ thần bình thản nói ra. Thanh âm này mặc dù nhạt, có thể rơi vào những cái kia cổ thần trong tay, lại là giống như bôn lôi, người người cơ hồ đều cảm thấy một cỗ nồng đậm sát cơ, tâm thần kịch liệt chấn động, sắc mặt trắng bệch. Giang Dịch, ngươi không muốn quá phận. Tang Cách nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng gạt ra một câu, hiện ra hắn nội tâm nổi giận. Hắn thân làm ngũ tinh cổ thần, cỡ nào tôn quý thân phận, cho tới bây giờ không có bị qua loại đãi ngộ này, đơn giản không cách nào chịu đựng. Nhưng là Giang Dịch không có trả lời, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ tiến vào tu luyện, thanh quang trường kích lơ lửng ở trước mặt hắn, liên tục khuấy động, thấu lộ ra một cỗ nghịch thiên sát phạt chi khí. Đáng chết! Tang Cách mắng thầm, nhìn xem bể đá trung ương tòa kia thạch quan, lộ ra do dự, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không tiến lên. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ, không dám bước ra nửa bước. Giang Dịch hung tàn, vừa mới hắn đã thấy qua, cho nên hắn không có hoài nghi Giang Dịch mà nói, nếu như hắn thật bước vào bể đá, khẳng định liền sẽ gặp đến đánh giết, rơi xuống những cái kia minh tử tộc người một dạng hạ tràng. Tang Cách đại nhân, hắn tựa hồ là đến thật, chúng ta nên làm cái gì? Một tôn cổ thần âm thanh run rẩy hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể trước tiên lui đi lại nói, hừ, ta không tin tưởng hắn có thể phách lối cả một đời, chúng ta đi trước tìm kiếm cái khác tộc nhân, lại đến tìm hắn tính sổ sách, nhường hắn đem tất cả mọi thứ đều cho ta toàn bộ phun ra. Tang Cách phi thường không cam lòng nói ra. Dạng này không tốt lắm đâu, hắn vừa mới dù sao cứu qua chúng ta. Một tôn cổ thần lập tức nói ra. Lan. Tang Cách gầm thét, sau đó liền cùng với những cái khác cổ thần cùng một chỗ hướng về nơi xa lao đi. Tôn này cổ thần nhìn một chút Giang Dịch, vùng vẫy một phen, cuối cùng vẫn là đi theo Tang Cách mà đi, một đám người lập tức biến mất ở cái kia hòn đá đầu mang phía trên. Một nén nhang sau đó, Giang Dịch mở to mắt, đứng dậy, hướng về bệ đá trung ương đi qua, vây quanh cái kia thạch quan lượn quanh một vòng, tức khắc cảm giác được cùng phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa bên trong tòa kia thạch quan càng thêm giống nhau. Phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa bên trong tòa kia thạch quan cần đặc thù phương pháp mới có thể mở ra, bên trong là minh thú đầu, một đầu thông đạo, mà trước mặt tòa này thạch quan lại có cái gì? Giang Dịch tức khắc đem bàn tay đặt ở thạch quan, âm thầm thúc giục đại nhật dung lô, một đạo kim quang tức khắc xuất hiện ở trên bàn tay hắn, theo cái kia thạch quan hoa văn truyền lại, lan ra, du tẩu. Hắn lập tức cảm nhận được cái kia trên quan tài đá hoa văn cư nhiên là một tầng cực kỳ cường đại phong ấn, phi thường cổ lão, coi như là phong cấm vương phù lực lượng cũng xa xa không kịp, cơ hồ không có biện pháp dung chuyển. Coi như không ngăn cản Tang Cách cũng mở không ra tòa này thạch quan, trừ phi là vô số ngũ tinh cổ thần, lục cấp minh sĩ, ma vương cấp bậc cao thủ, có lẽ mới có thể phá vỡ tầng này phong ấn. Bất quá Giang Dịch không hề từ bỏ, mà là tiếp tục thôi động đại nhật dung lô, cái kia bốn đạo phù văn kim quang mãnh liệt, nhưng là cũng không có lan ra ngoài, mà là toàn diện ngưng tụ ở lòng bàn tay, như là bốn cái kim châm đồng dạng tập trung một điểm không ngừng mà công kích tới tầng này phong ấm, cũng lại còn mang theo một cỗ nóng bỏng thiêu đốt, xì xì bốc khói lên. Cái này quá trình cũng không biết kéo dài bao lâu. Giang Dịch tâm bình khí hòa, không có bất luận cái gì lo lắng, nước chảy đá mòn không phải là một ngày chi công, đóng băng ba thước bay một ngày lạnh, đá này quan tài phong ấm kiên cố, không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ có thể dựa vào đại nhật kim thân quyết, thần lực đến chậm rãi làm hao mòn. Cứ việc tòa này thạch quan nhường hắn phi thường bất an, dùng mình, nhưng là chính như Tang Cách nói, trong đó có lẽ tồn tại đi ra nơi này mấu chốt. Hắn không có khả năng cứ thế từ bỏ. Bất quá cũng không thể lỗ mãng, một cách hoàn toàn mở ra, một phần vạn xuất hiện biến cố gì, vậy liền không cách nào vãn hồi, thậm chí còn có khả năng đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này. Cho nên đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, hắn quyết định vận chuyển đại nhật dung lô ở nơi này phong ấm phía trên xuyên thủng ra một cái lỗ nhỏ, hơi hơi nhìn trộm trong quan tài đá tình huống rồi nói sau. Đánh lấy dạng này chủ ý, cái kia bốn đạo đại nhật phù văn công kích càng thêm dày đặc, dần dần tầng kia phong ấm phía trên liền xuất hiện một cái nhỏ chút, lõm xuống đồng thời cũng biến càng ngày càng mỏng. Xoẹt! Giống như là lốp xe bị đâm một cái lỗ kim thoát hơi đồng dạng thanh âm vang lên, tầng kia phong cấm ở Giang Dịch không ngừng cố gắng phía dưới, rốt cuộc bị đâm xuyên, xuất hiện một cái cơ hồ không cách nào bị mắt thường nhìn thấy mảnh lỗ. Một cỗ kinh khủng tử khí tức khắc từ nơi này mảnh lỗ bên trong điên cuồng cọ rửa đi ra, bất quá phong này ấm tựa hồ có bản thân chữa trị năng lực, cái này mảnh lỗ vừa xuất hiện lại bắt đầu khép lại. Giang Dịch không chút do dự, lập tức vận chuyển niệm lực, hướng cái này mảnh lỗ bên trong một rót, tức khắc liền xuyên qua phong ấm, từ cái kia thạch quan cái nắp khe hẹp ở giữa chui vào. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm ứng được cái này thạch quan tự nhiên là một cái tay cụt. Cái này tay cụt cũng đã hoàn toàn khô héo, không dư thừa một chút huyết nhục, chỉ còn lại một miếng da bao lấy xương cốt, thậm chí cái kia năm ngón tay cũng đã hoàn toàn hóa thành bạch cốt âm u, nhưng là cho người nhìn thấy, liền sẽ từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn khí, dùng mình. Đang lúc Giang Dịch chuẩn bị vận chuyển niệm lực tiến một bước điều tra thời điểm, cái này tay cụt một ngón tay, đột nhiên động đậy một cái, tức khắc một cỗ khổng lồ khí tức tản ra, đồng thời nương theo lấy một cỗ rồng lớn lực lượng, đem Giang Dịch cỗ này niệm lực tách ra ra, đồng thời theo hắn niệm lực, một cái truyền lại đến hắn tinh thần hồn hải. Ầm vang! Cơ hồ là không cách nào ngăn cản, hắn linh hồn cỗ này lực lượng phía dưới, nháy mắt liền bể ra. Hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng là kế tiếp sát na, những cái này mảnh vỡ lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ. Phốc! Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục rút lui, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Lần nữa nhìn lại, cái kia mảnh lỗ cũng đã hoàn toàn khép lại, mất đi tất cả khí tức. Tòa này thạch quan thế mà phong ấm dạng này một cái kinh khủng tay cụt. Hắn trong lòng hoảng hốt, cực kỳ chấn kinh, vội vàng mở ra túi trữ vật, từ đó lấy ra đại hoàn hồn đan đến nuốt vào, tiến hành khôi phục. Lần này, phi thường đáng sợ, may mắn hắn linh hồn trước đó gặp đến để tam ma hoàng công kích thời điểm cũng đã lĩnh hội đến thái âm nguyệt hồn chân ý, có thể phá rồi lại lập, dục hỏa trọng sinh, lần nữa ngưng tụ khôi phục. Bằng không mà nói, hắn cũng đã gặp đến đánh giết, ngòm củ tỏi. Hắn cảm giác được tòa này trong thạch quan tay cụt, nhìn như cũng đã khô mục, bất quá tựa hồ cũng không có triệt để chết đi, mà là vẫn như cũ sống sót, có được hủy thiên diệt địa lực lượng, một khi thoát khốn mà ra, liền sẽ tạo thành không thể tin được tai nạn. May mắn không có mở ra tòa này thạch quan, nếu không hậu quả khó mà lường được. Giang Dịch lòng còn sợ hãi, lần nữa nhìn một chút tòa này thạch quan, sau đó lui ra kính nhi viễn chi, rời đi chỗ này bể đá. Nơi này căn bản không có ra ngoài con đường. Hắn lại lấy ra mấy khỏa mệnh hạch nuốt xuống, một bên luyện hóa, một bên hướng về hòn đá đầu mang bên ngoài lao đi, bởi vì hắn cũng đã phát hiện, những cái này hòn đá đến nơi này, ngắn ngủi dừng lại sau đó, lại bắt đầu hướng nơi xa hư không tiến hành di động. Hắn tức khắc rơi xuống một cái ngàn trượng hòn đá, sau đó quay đầu đến, nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến bể đá, lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Hư không, vẫn như cũ vô biên vô hạn, không có chút nào phương hướng, chỉ có thể theo lấy dưới thân hòn đá được đưa tới không biết địa phương. Tóm lại, tất cả đều muốn vô cùng cẩn thận, chỉ có sống sót mới có cơ hội ra ngoài. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Minh văn hỗn động. Mấy ngày sau đó, Giang Dịch mượn nhờ đại hoàn hồn đan, dược lực đồng thời lại luyện hóa một khối ma khí mảnh vỡ. Không ngừng mà tu luyện, cuối cùng đem linh hồn gặp đến thương thế triệt để khôi phục lại. Hắn linh hồn, mặc dù có thể phá rồi lại lập, nhưng là cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi một lần phá toái tổ hợp sau đó, tiêu hao cực lớn, đó là một loại tổn thương cần thời gian dài chữa trị, di bổ mới có thể khôi phục. Hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ lĩnh ngộ được thái âm nguyệt hồn chân ý, còn không có chân chính tu thành thái âm nguyệt hồn, vạn sự đều muốn cẩn thận, nếu như ngay cả tiếp theo bị người đánh tan linh hồn, chỉ sợ coi như là lại thần diệu thần công, đều muốn bị đánh vỡ, không cách nào tụ hợp tới. Lần này hắn đã là vạn phần cẩn thận, nhưng là vẫn như cũ còn đánh giá thấp tòa kia thạch quan kinh khủng, dẫn đến linh hồn lại một lần phá toái, tụ hợp. Đây là vô cùng nguy hiểm sự tình, bởi vì ở nơi này hư không chi địa, có không cách nào báo trước nguy hiểm, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, nếu không một khi gặp được cường địch, liền rất có thể bị đánh lui, mất đi tính mạng. Cho nên hắn quyết đoán rời đi bể đá, kính nhi viễn chi, cùng lúc đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. May mắn hắn có trị liệu thương thế, đại hoàn hồn đan, còn có ma khí mảnh vỡ. Mới có thể ở ngắn ngủi mấy ngày triệt để đem linh hồn thương thế khôi phục lại, cũng lại còn hơi có tinh tiến. Ở nơi này mấy ngày tiến lên, hắn không có gặp được một cái có thần trí tàn hồn, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, càng là hướng cái này hư không chỗ sâu mà đi, tàn hồn số lượng thì càng nhiều, tất nhiên liền sẽ dựng dục ra cao hơn thần trí tàn hồn mới đúng, nhưng lại một cái đều không có gặp. Cái hiện tượng này tựa hồ từ hắn đánh giết Phi Vân Ma Vương sau đó, liền một mực kéo dài đến hiện tại. Chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực tăng nhiều, nắm giữ chém giết lục cấp minh sĩ, Ma Vương cấp bậc cao thủ, cho nên những cái kia nắm giữ thần trí tàn hồn đều không dám nhảy đi ra công kích ta. Hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày. Giang Dịch ngẫu nhiên có thể nghe được từng tiếng trầm thấp gầm rú từ đằng xa vang lên, nhưng là sau đó những cái này thanh âm lại biến mất, một đường thông suốt. Hắn tức khắc càng thêm nghi ngờ, toàn thân không được tự nhiên, tựa hồ tối tăm, một đôi con mắt chính đang nhìn chăm chú lên hắn, nhưng là hắn cẩn thận xem xét bốn phía, đem niệm lực hoàn toàn vận chuyển ra ngoài, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắn trong lòng biến càng phát mà bất an, dẫn đến hắn thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác, không dám nuốt mệnh hạch tiến hành tu luyện để phòng biến cố phát sinh. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên, một cỗ to lớn sóng gió từ phía trước thổi lất phất tới, đem vô số tàn hồn thổi ra cuốn lên giang dịch áo bào, bay phất phới. Tóc hắn theo gió tung bay, trên trán bốn khỏa tinh thần ấm ký, không ngừng lóe lên. Đây là... Hắn sắc mặt biến đổi, lập tức từ nơi này cổ phong sóng bên trong người thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Không khỏi vận chuyển thị lực, nhìn ra xa xa. Phía trước tựa hồ phát sinh thảm liệt chém giết. Từ nơi này mùi máu tươi, hắn ngửi thấy cổ thần máu, còn có cổ ma máu trộn lẫn tạp cùng một chỗ, không ngừng mà thổi lất phất tới, tựa hồ là cổ thần tộc cùng cổ ma tộc chính đang chém giết. Dần dần trong mắt hắn, liền thấy được một cái khổng lồ hình dáng. Đó là một cái hòn đá. Nhưng là so giang dịch bản thân nhìn thấy hòn đá đều muốn lớn nhiều lắm, đơn giản liền là một khối đại lục, lơ lửng ở trong hư không, hơn nữa tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng giam lại, không có như cái khác hòn đá đồng dạng, hướng về phía trước di động. Nếu không mà nói, giang dịch dưới thân hòn đá, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào cùng lên. Cái kia đại lục, bóng người bay vụt, quang hoa ngàn vạn, đủ loại thần binh, ma khí đánh giết cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, phi thường kịch liệt cùng thảm liệt. Tựa hồ không những chỉ có cổ thần tộc, cổ ma tộc, còn có minh tử tộc. Cự ly biến càng gần một chút, giang dịch liền thấy càng thêm rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, tam đại chủng tộc cao thủ thế mà lại nhóm lớn tụ tập ở nơi này khối đại lục. Lần nữa triển khai chém giết, liếc nhìn lại, nhân số hơn vạn, liếc nha liếc nhíp, đâu đâu cũng có huyết tinh. Không những như thế, giang dịch thậm chí còn nhìn thấy ở hư không chỗ sâu tựa hồ tồn tại một chút vô cùng kinh khủng tàn hồn bị huyết tinh chi khí dẫn tới, ẩn núp, ẩn tàng tùy thời mà động. A, một tôn ma tướng bị một cước đá bay, nháy mắt ngã ra khối kia đại lục phạm vi. Mất đi bất luận cái gì trèo trống cũng sẽ không lăng không bay lượn, không ngừng mà hướng phía dưới rơi xuống trong miệng phát ra kinh khủng la hét. Nhưng là đột nhiên ở phía dưới xuất hiện một cái u sâm dày đặc liệt phùng, tức khắc đem tôn này ma tướng hút vào, tất cả tiếng gào lập tức biến mất, sau đó cái kia liệt phùng chậm rãi khép lại, lộ ra một cái to lớn đầu lâu. T. Giang dịch trùng hợp thấy được một màn này, tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, dùng căn bản không phải cái gì liệt phùng, mà là một cái khổng lồ tàn hồn, giống như một cái đại ngư đồng dạng, mặt mũi xấu xí mà dữ tợn, ở cái kia đại lục phía dưới không ngừng mà du đãng, ôm cây đời thỏ. Giang dịch bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta dọc theo con đường này đều không có gặp được bất luận cái gì nắm giữ thần trí tàn hồn, nguyên lai là toàn bộ bị hấp dẫn đến nơi đây. Không chỉ có là hắn, bốn phía tựa hồ còn có liên tục không ngừng mà bóng người tới gần, khiến cho trận này chém giết quy mô không ngừng mà mở rộng, hừng hực khí thế. Vù! Chớp mắt thời gian, giang dịch vị trí hòn đá, liền tiến vào khối kia đại lục ngàn trượng, đúng lúc này. Một đầu sói hình dạng tàn hồn đem ánh mắt chú ý tới hắn, gào kêu một tiếng, từ trong hư không đánh giết xuống tới. Giang dịch thần sắc lạnh lẽo, bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt liền đem cái này hình sói tàn hồn bao phủ lại. Ba. Cái này hình sói tàn hồn sụp đổ, bị triệt để gạt bỏ. Tiếp lấy giang dịch dưới chân đạp mạnh thả người nhảy ra, nháy mắt từ vô số phi thiên dạ xoa ở giữa xuyên qua, rơi xuống khối kia đại lục phía trên. Mà những cái kia phi thiên giả xoa thì là đột nhiên gặp đến một cỗ lực lượng trùng kích, nhao nhao nổ tung như hạt mưa rơi xuống. Khối này đại lục so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn mấy phần, mênh mông như là bình nguyên. Bất quá lúc này ở chiến hỏa thiêu đốt phía dưới cũng đã biến thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi lõm, thậm chí rất nhiều địa phương đã xuất hiện tàn phá, trực tiếp bị đánh xuyên, lộ ra nguyên một đám lỗ thủng lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vô đáy thâm uyên. Giang Dịch rơi vào điểm, vừa lúc ở một nhóm ma tướng, lộ ra phi thường đột ngột, những cái kia ma tướng xứng sờ ở giữa, tức khắc lộ ra ngập trời sát cơ, hung tướng tất hiện. Xé hắn. Trong khoảnh khắc, hắn liền gặp đến hợp nhau tấn công, mười mấy tôn ma tướng hướng về hắn vồ giết tới, đánh ra trăm ngàn đạo ma quang, xuyên qua thiên địa, lút bút vang vọng. Nhưng là tất cả ma quang oanh kích đến Giang Dịch trên người đều vô hình tiêu tán, bị hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Sau đó Giang Dịch hai tay ngắt một cái thủ ấm, đem niệm lực thi triển ra ngoài. Xoẹt! Cái kia mười mấy tôn ma tướng phảng phất chạm điện một dạng, toàn thân run rẩy, nhao nhao ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Chết đều không biết là chết như thế nào. Giang Dịch quanh thân trăm trượng, lập tức liền tạo thành một cái chân không khu vực, hắn khí định thần nhàn, bắt đầu xem xét lấy trước mắt thế cục, phát hiện tình hình chiến đấu hỗn loạn không chịu nổi. Cổ thần tộc, cổ ma tộc, minh tử tộc đều có đại lượng cao thủ tồn tại, ngũ tinh cổ thần, lục cấp minh sĩ, tuyệt thế ma vương, đâu đâu cũng có, binh đối binh, tướng đối với tướng, lẫn nhau công kích, chỉ cần không phải đồng tộc người, liền sẽ triển khai điên cuồng đánh giết. Trong hư không tiếng ầm ầm không dứt, tựa hồ còn có càng thêm lợi hại cao thủ đang chiến đấu, bất quá Giang Dịch không cách nào thấy rõ cái kia đến cùng là cái gì nhân vật. Giết! Đúng lúc này, một tôn lục cấp minh sĩ nhún nhảy, mục tiêu khóa chặt ở Giang Dịch trên người, minh văn hóa binh, ngưng tụ thành một cây trường mâu, vút qua ngàn trượng, bay giết cho đến. Giang Dịch thần sắc như thường, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc rơi vào cái này trường mâu. Lực lượng ở năm ngón tay ở giữa bộc phát ra ầm. Cái này trường mâu sụp đổ. Tiếp lấy Giang Dịch bước ra một bước, rơi xuống tôn này lục cấp minh sĩ trước người, một trường ấm ở đối phương trên ngực. A! Tôn này lục cấp minh sĩ kêu thảm một tiếng, ngực trực tiếp bị đánh xuyên, nổ ra chết oan chết uổng. Lại là một khỏa mệnh hạch rơi xuống Giang Dịch trong tay, bị hắn thu hồi. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp phủ xuống, là một tôn minh tử tộc cao thủ, từ trên trời giáng xuống, phát ra phẫn nộ thanh âm. Hắn toàn thân ngưng tụ vô số minh văn, tựa hồ so một tôn lục cấp minh sĩ còn nhiều hơn nhiều lắm, đạt tới hơn 700 đạo che kín quanh thân. Lúc này một tôn thất cấp minh sĩ, hắn lạnh lùng ánh mắt, rơi vào Giang Dịch trên người, sát cơ xâm xâm, lấp lóe. Rối ra đến tay phải trên người tất cả minh văn tức khắc liền ngưng tụ ở cái kia tay phải lòng bàn tay, không ngừng mà xen lẫn, xoay tròn, sau đó biến hóa ra một cái vòng xoáy hắc động. Trong một chớp mắt trên mặt đất bị Giang Dịch đánh giết cái kia mười mấy tôn ma tướng, liền bay lên bị hút vào đến cái này vòng xoáy hắc động, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Giang Dịch cũng lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng lực kéo. Rơi xuống trên người hắn, khiến cho hắn có một loại trôi nổi cảm giác, đại não sung huyết, tinh thần một trận hỗn loạn, tựa hồ cũng phải bị cái này vòng xoáy hắc động thôn phệ đi vào. Đây là cái gì? Giang Dịch lập tức vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, bỗng nhiên tỉnh táo lại, không nhịn được quá sợ hãi. Một tôn tứ tinh cổ thần thế mà có thể tùy ý chém giết mười mấy tôn ma tướng, đánh giết lục cấp minh sĩ, thực sự là đáng chết. Liền để cho ta minh văn hỗn động triệt để thôn phế ngươi. Tôn này thất cấp minh sĩ vô cùng cao lớn, vĩ ngạn, phát ra tàn nhẫn đến cực điểm thanh âm. Hắn đem tất cả minh văn đều vận chuyển, khiến cho trong lòng bàn tay vòng xoáy hắc động càng ngày càng lớn, lực kéo cũng càng ngày càng kinh khủng. Rất nhiều cổ thần, ma đầu, lập tức bị lan đến gần, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị một cái hút vào đến trong đó triệt để gạt bỏ. Loại này kinh khủng lực lượng kinh thế hãi tục. Giang Dịch bây giờ lực lượng chỉ có thể đối phó lục cấp minh sĩ mà thôi, nhưng là ở thất cấp minh sĩ trước mặt căn bản không địch lại. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã biết, nguyên lai thất cấp minh sĩ thủ đoạn. Gọi là minh văn hỗn động có thể đem toàn thân bảy châm nhiều đạo minh văn, diễn hóa trở thành một cái vòng xoáy hắc động, đem tất cả thôn phệ hết. Hống! Giang Dịch hai mắt huyết hồng, phát ra gầm lên giận dữ, bộc phát ra toàn thân tất cả lực lượng, ý đồ tránh thoát cái kia, minh văn hỗn động, lực kém.